tu chân thế giới lão hổ 82 chương 872 lâm hổ tại lái thuyền canh thứ hai lâm hổ bóp nát đan dược. Trực tiếp vẩy vào tu sĩ này trên người. Tạm hoãn hắn ngoại thương. Theo sát lấy ra tu sĩ đai lưng. Lấy ra thẻ nhân vật. Cắm vào cái hộp đen. Phô lớn. Biến thân thân thể lập tức mặc vào một thân giống như tu sĩ này đồng dạng bao ra. Lâm hổ trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều nội dung đều là liên quan tới phi thuyền điều khiển phương diện. Ngay từ đầu nhìn xem nhức đầu những cái kia khống chế cái nút. Trong nháy mắt có thể minh bạch công dụng. Lâm hổ lập tức bắt đầu. Dưới phi thuyền rơi tình huống. Lập tức chiếm được ngăn chặn. Trong thuyền các tu sĩ đã sớm hốt hoảng khủng khiếp. Dưới phi thuyền rơi tốc độ thật nhanh. Bọn họ chỉ có thể ôm lan can hoặc là cố định giường chiếu. Mới có thể miễn cưỡng giữ vững thân thể. Lữ Bất Văn cũng là sốt ruột không thôi. Hắn lo lắng còn có tu sĩ xa lưới. Ở chung quanh xem đi xem lại. Xác định không có những người khác về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Theo phi thuyền ổn định lại. Hắn mới bắt đầu tổ chức các tu sĩ quét dọn chiến trường. Trong lúc nhất thời ngược lại là quên đi Lâm Hổ. Lữ sư. Có trông thấy hổ ra sao Tần Uyển Nhi vì chiếu cố lũ tiểu gia hỏa. Không hề rời đi gian phòng. Về sau mới nghe nói bên này phát sinh sự tình. Bây giờ tiểu thanh ở trong phòng chiếu cố lũ tiểu gia hỏa. Nàng ra đến xem một chút tình huống. Còn tốt đám người này ý không ở tàn sát học viện tu sĩ. Nếu không làm sao cũng phải chết đến một chút mới được. Lữ Bất Văn lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đúng a Lâm Hổ đây. Hắn không phải đi khoang điều khiển sao ta đi nhìn xem Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu. Theo sát chạy tới khoang điều khiển. Đi vào bị phá hư đại môn. Tần Uyển Nhi lập tức phát hiện Lâm Hổ. Dù sao cái kia bao da trang phục quá rõ ràng. Còn thử qua đùa giỡn Tần Uyển Nhi. Nàng đối cách này xem như ký ức sâu hơn. Hổ. Hổ ra. Ngươi đây là Tần Uyển Nhi kinh ngạc nói không ra lời. Nàng liền xem như không tiếp xúc qua một chuyến này. Tối thiểu cũng biết Lâm Hổ đứng ở nơi đó là làm gì. Cũng liền nói hổ ra hiện tại chính lái phi thuyền Lâm Hổ cũng không quay đầu lại. Đã sớm biết nàng đến. Trợn trắng mắt nói. Biết rõ còn cố hỏi. Hổ ra tại lái phi thuyền à. Bằng không thì các ngươi sao có thể yên ổn đứng ở phía trên. Tần Uyển Nhi lập tức im lặng. Chưa nghe nói qua hổ ra ngươi biết mở phi thuyền á Lâm Hổ cười hắc hắc nói. Hổ ra thông minh như vậy. Chỉ là phi thuyền. Nào có mở không được đạo lý. Nhìn thấy một bên tu sĩ kia không. Đây chính là thuyền trưởng. Bất quá hắn bị trọng thương. Sắp mất mạng. Nếu như Lữ Bất Văn một bên kia giúp xong. Ngươi mau kêu hắn tới một chuyến. Lâm Hổ chỉ là hỗ trợ chỗ sửa lại một chút thương thế. Nói đến cùng, chữa thương vấn đề này, Lâm Hổ bản thân sẽ không an hiểu. Có thể không có thể sống sót, Lâm Hổ cũng nói không chính xác, nhưng nội tâm lại hy vọng hắn có thể còn sống sót. Tần Uyển Nhi cũng phát hiện người này tình huống không lạc quan. Lập tức gật đầu. Như một làn khói chạy về đại sảnh. Thông chi Lữ Bất Văn bên này phát sinh sự tình. Lữ Bất Văn nghe xong trợn cả mắt lên. Thuyền trưởng sắp chết. Lâm Hổ tại lái thuyền nếu không phải là hiện tại phi thuyền vững vững vàng vàng tiến lên. Hắn sợ là đã muốn đánh Lâm Hổ một trận. Biết rõ tình huống khẩn cấp, hắn bận bịu mang theo mấy tên tu sĩ đi theo Tần Uyển Nhi chạy tới. Lâm Hổ đem bên này phát sinh tình huống nói một chút. Lữ Bất Văn thở dài nói. Trước thu liếm thi thể của bọn hắn a. Uyển Nhi. Ngươi đi theo Diệp tiền bối lâu như vậy. Thương thế này có thể xử lý sao Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Có thể thử xem. Nhưng ta không dám hứa chắc nhất định được. Tuy nói thời đại này. Đan sư kiêm chức làm lấy dược sư sự tình. Nhưng vậy cần cực lớn lý luận cùng thực tiễn tri thức. Tần Uyển Nhi nhập hành không lâu. Cũng không dám hứa chắc nhất định có thể. Nhất định phải cố gắng hết sức cần cái gì liền cùng ta nói. Lữ Bất Văn nói ra. Tần Uyển Nhi bắt đầu hỗ trợ chữa thương. Các tu sĩ cũng giúp bị chết thuyền viên thu liếm thi thể. Lữ Bất Văn không quá yên tâm đứng ở Lâm Hổ một bên. nhìn hắn một cái này trang phục nói. Ngươi đây là làm sao cảm giác cái này bao ra cùng thuyền trưởng không sai biệt lắm đây? Lâm Hổ cười nói. Đây là ta trong tộc tiền bối cho ta pháp bảo. Nói như thế nào đây? Có thể tạm thời để cho ta hóa hình. Bằng không thì yêu thú tư thái. Thật đúng là không tốt thao tác cái đồ chơi này. Lâm Hổ không nói rõ là ai. Nhưng Lữ Bất Văn cũng là hiểu rõ tình hình. Gia hỏa này cái kia trong tộc tiền bối chính là tiền bối Lâm Trung Điếu Tạc Thiên Thiên Miêu. Hắn lập tức không dám tiếp tục hỏi tiếp. Chỉ là phi thường tò mò, thế gian lại có như vậy thần kỳ pháp bảo. Bất quá hóa hình liền hóa hình. Làm sao cảm giác như vậy áp chế đây? Ngươi người tinh tường này xem xét. Liền biết là đồ lậu ngụy liệt a. Lữ Bất Văn hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao biết lái phi thuyền? Ta từ bé liền muốn mở bay sáng tạo. Hơn nữa cái đồ chơi này thoạt nhìn không phức tạp như vậy. Tìm tòi một lần. Liền biết rõ làm sao mở. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Hắn nhưng sẽ không nói cho những người khác. Thẻ nhân vật có thể thu thập đối phương kỹ năng. Tu sĩ đai lưng có thể cho sau khi biến thân mình tạm thời sử dụng. Nếu thật là bị người phát hiện thì còn đến đâu. Lữ Bất Văn trợn trắng mắt. Cái đồ chơi này hắn nhìn đều nhức đầu. Lâm Hổ vậy mà có thể lục lọi ra. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Gia hỏa này chưa từng có bình thường qua. So sánh tu vi mà nói. Biết mở phi thuyền vấn đề này. Cũng không phải như vậy để cho người ta khó có thể tiếp nhận nha. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Lữ Bất Văn dặn dò. Lâm Hổ gật đầu một cái, nói đùa cái gì, thật coi hổ ra não tàn hay sao, làm sao có thể như vậy lãng đãng. Lâm Hổ nói ra. Đúng rồi. Ba vị kia kim đan cảnh cao thủ đây. Lữ Bất Văn thở dài nói. Bọn họ bị người dẫn ra ngoài. Sợ là giữ nhiều lành ít. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Liền trong phi thuyền tu sĩ đều bị khống chế. Phía ngoài khả năng càng đáng sợ. May mắn đối phương không có kim đan cao thủ tự mình giết tới. Một bên Tần Uyển Nhi tạm thời ổn định thuyền trưởng tình huống. Nàng lúc này mới đứng dậy. Thanh tẩy lấy hai tay nói. Tình huống tạm thời ổn định. Bất quá hắn bị thương. Lại quá mức miễn cưỡng mình. Dẫn đến mất máu quá nhiều. Bổ huyết đan trong lúc nhất thời cũng rất khó khôi phục lại. Sợ là còn phải hôn mê một lúc lâu đây. Không chết liền tốt, lần này may mắn mà có bọn họ, nếu không chúng ta liền phiền toái. Lữ Bất Văn nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải là khoang điều khiển bên trong các tu sĩ liều mạng phản kháng. Bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Để thuyền trưởng đoạt lại quyền khống chế. Sợ là phi thuyền sáng sớm liền rơi. Bởi như vậy trên thuyền này có thể còn sống người tuyệt đối không nhiều. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Lão Tần. Ngươi đi đem Tiểu Thanh các nàng mang đến. Tình huống bây giờ không rõ. Có ta hướng về. Vẫn còn tương đối yên tâm một chút. Trời mới biết sự tình qua đi có hay không. Lâm Hổ cũng không dám đưa các nàng ném trong phòng. Vạn nhất phát sinh chút gì đó. Lâm Hổ đoán chừng hối hận muốn chết. Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút cũng phải. Hổ gia thực lực mạnh nhất, ở bên cạnh hắn mới có thể cam đoan an toàn. Không bao lâu công phu, lũ tiểu gia hỏa liền bị mang đi qua. Khoang thuyền đã dọn dẹp sạch sẽ, các nàng mặc dù biết đã xảy ra chuyện, nhưng không biết tình huống cụ thể. Yêu thú có thể dùng mùi biết người. Cứ việc Lâm Hổ phủ lấy bao ra. Các nàng lại lập tức nhận ra được. Lâm Hổ đổi tới đổi lui. Các nàng sớm đã thành thói quen. Đương nhiên sẽ không xa lạ. Tiểu Thanh càng là bò lên trên bệ điều khiển. Lo lắng nói. Ngươi. Không có việc gì. Lâm Hổ biết rõ nàng đang quan tâm mình. Vội vàng gật đầu nói. Vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ bằng bọn họ. Không thể gây thương tổn hổ ra. Tu chân thế giới lão hổ 82 chương 873 nhằm vào nhất thuyền thái gây làm gì canh ba nàng lúc này mới gật đầu một cái. Tiểu Thanh vốn chính là lãnh huyết yêu thú. Tuy nói bây giờ dài ra hai cái sừng nhỏ. Tại Lâm Hổ xem ra. Hẳn là có hóa long hoặc là hóa giao dấu hiệu. Nhưng bản thân liền kiệm lời ít nói. Nàng có thể quan tâm mình. Ngược lại để Lâm Hổ có chút vui vẻ. Đông ngốc Tây manh thì càng buông ra. Dù sao là lần đầu tiên tới cái này địa phương. Rất nhiều thứ. Ngay cả Lâm Hổ đều hiếu kỳ. Chỉ là không dám vọng động mà thôi. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa liền không lo lắng những thứ này. Trên dưới lanh lợi. Nếu không phải là Tần Uyển Nhi liều mạng giữ chặt. Cho các nàng gần nửa ngày thời gian. Các nàng có thể đem toàn bộ khoang điều khiển cho hủy đi. Trong phòng điều khiển có lộ tuyến bản đồ, Lâm Hổ có thể tham chiếu lộ tuyến tiến lên. Tuy nói nơi này là kín gió. Lại có thể thông qua đặc thù pháp bảo. Từ nội bộ quan sát được bên ngoài. Lữ Bất Văn một mực thông qua pháp bảo. Đang tìm kiếm học viện kim đan cảnh tu sĩ thân ảnh. Đáng tiếc bên ngoài một mảnh đen kịt, thật đúng là không thu hoạch gì. Cùng lúc đó, bên ngoài có mấy tên thiên ý cao thủ tụ tập. Đều là kim đan cảnh giới cao thủ, bất quá thoạt nhìn đều bị thương không nhẹ. Những cái này học viện tu sĩ còn thật là khó dây dưa. Nếu không phải là chúng ta không cần thiết làm đến lưỡng bại câu thương, liền xem như liều mạng, cũng phải đem mấy tên này lưu lại một người tu sĩ. Toàn thân áo bào đen, dùng tức giận giọng điệu nói ra. Một bên lập tức có người giễu cợt. Có thể bước vào kim đan cảnh tu sĩ, đều coi là đại nghị lực người. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, xưa nay sẽ không cân nhắc qua chết con đường này. Bọn họ là gia nhập thiên ý không sai, nhưng cũng không đại biểu nhất định phải là thiên ý kính dân sinh mệnh. Thiên ý bản thân cũng không có như vậy yêu cầu. Trên thuyền những tu sĩ kia đích thật là thiên ý người. Bọn họ không có ý định còn sống trở về. Đó là bởi vì thiên ý tử mệnh lệnh. Cũng hứa hẹn chiếu cố hậu nhân của bọn họ. Thậm chí hứa hẹn không ít chỗ tốt. Ở phương diện này, thiên ý xưa nay sẽ không nuốt lời. Cho nên bọn họ mới có thể yên tâm đi liều mạng, cũng không thể không đi liều mạng. Hơn nữa bọn họ phải làm cũng không nhiều, đơn giản là tạo thành sự cố, để phi thuyền rơi xuống, dẫn chung. Quanh tu sĩ chạy đến điều tra, ngăn chặn bộ phận phía chính phủ thế lực. Phía trên để cho chúng ta tại đầu này lộ tuyến phía trên chế tạo sự cố. Gây nên náo động. Cũng không có nói nhất định phải chúng ta bại lộ thân phận của mình. Dạng này là kết quả tốt nhất. Theo bọn hắn nghĩ kim đan cảnh tu sĩ đã bị dẫn đi. Phi thuyền thuyền trưởng bị xử lý, không có người biết lái phi thuyền, rơi xuống đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã hoàn thành nhiệm vụ, lại bảo toàn bản thân tuyệt đối là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Tiếp xuống chính là chờ đợi các nơi tu sĩ tới cứu viện. Mà bọn họ chỉ cần cắn ba tên kim đan cảnh tu sĩ. Không cho ba người này bại lộ tin tức. Dù sao bọn họ chỉ tính toán để thế lực chung quanh tưởng rằng chuyện ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện vấn đề. Không thích hợp. Thế nào còn không có bảo tạc. Giống như cũng không có các nơi quân coi giữ chạy tới dấu vết phi thuyền sự cố. Nhất định sẽ tổ chức rất nhiều tu sĩ chạy tới cứu viện. Kể từ đó, các nơi phòng giữ lực lượng liền không đủ. Đối với phía trên phải làm chuyện lớn, có tác dụng cực lớn. Dù sao bọn họ cần phong tỏa xung quanh, đạt thành một đòn giết chết, tuyệt đối không cho đối thủ có chút chạy trốn khả năng. Chuyện xấu, đám phế vật kia chẳng lẽ thất bại, đám người thần sắc kinh hãi. Nhiệm vụ thất bại, một khi ảnh hưởng tới đại sự, tất cả mọi người là muốn cùng theo một lúc gặp họa. Nhất là nghe nói một lần này sở mưu đồ sự tình như to bằng trời. Một khi thành công, Ngự Thú Tông tuyệt đối sẽ gặp đả kích chí mạng. Nhưng bọn họ bên này nếu là xảy ra vấn đề, tất cả mọi người không khỏi liên tưởng đến mình sẽ phải chịu dạng gì trừng phạt. Mọi người nhất thời hoảng loạn lên. Nhưng giờ phút này, Lâm Hổ đã càng thêm thuần thục lên. Cân nhắc đến một tấm thẻ nhân vật chỉ có thể kéo dài 12 canh giờ. Lâm Hổ cố ý làm 3 tấm dự bị. Dù sao cộng lại cũng liền 4 vạn tu vi giá trị. Hổ gia đã tiêu hao lên. Liền xem như thuyền trưởng Triệu Nhâm không tỉnh lại, Lâm Hổ cũng có đầy đủ tự tin trực tiếp mở ra Bạch Trạch Thành đi. Tần Uyển Nhi thấy Lâm Hổ mở ra phi thuyền, thấp thỏm nói: Hổ gia, chúng ta không đi cứu những cái kia kim đan cảnh tu sĩ sao? Lâm Hổ lắc đầu nói. Làm sao đi, chỉ chúng ta thực lực. Một khi rời đi phi thuyền, toàn diện đều là thái gây. Kim đan cảnh đều không giải quyết được sự tình. Chúng ta có thể làm sao? Kỳ thật Lâm Hổ đi, vẫn là có nắm chắc nhất định. Chỉ cần đối diện đến không phải nguyên anh cảnh, Lâm Hổ cảm thấy mình đều có thể giải quyết. Coi như vậy rời đi Lão Tần đám người, Lâm Hổ cũng không yên tâm đối với. Còn nữa mình rời đi, ai tới lái phi thuyền? Một bên Lữ Bất Văn cũng trầm mặt không nói. Liền tình huống trước mắt, chỉ có thể tận lực bảo toàn trên thuyền các tu sĩ. Lâm Hổ tiếp tục nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Trừ phi là nguyên anh cảnh cao thủ, nếu không muốn giết kim đan cảnh cao thủ cũng không dễ dàng. Gặp được cương liệt một điểm, trực tiếp tự bảo kim đan. Tất cả mọi người muốn chơi xong, không có thâm cừu đại hận, ai cũng không có khả năng bức bách thật chặt. Lâm Hổ không tốt nhất lên thiên ý sự tình, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, làm chuyện này chính là thiên ý. Cũng chỉ có tổ chức này có thể có sức mạnh to lớn như vậy, có thể khiến cho những tu sĩ này không thèm đếm xỉa. Nếu không những người này một không đoạt tiền, hai không cướp sắc, bọn họ đến cùng cầu cái gì? Mà đồng dạng thiên ý người, chưa chắc là thực tình ủng hộ thiên ý, chỉ là bất đắc dĩ gia nhập đối phương, đến đây khó có thể thoát thân. Còn không có bị tẩy não đến họp vì thiên ý kính dâng tất cả. Bọn họ làm mọi chuyện đều là vì lợi ích của mình. Gia nhập thiên ý cũng tốt, giúp thiên ý làm việc cũng tốt, toàn bộ là bởi vì thiên ý có thể cho bọn họ mong muốn đồ vật. Trông cậy vào loại người này liều mạng, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Trừ phi có để bọn hắn không thể không liều mạng lý do. Vậy làm sao bây giờ? Lữ Bất Văn đau đầu nói. Lâm Hổ nói ra, còn có thể làm sao? Tu chân giới phi hành quyền nghiêm khắc vô cùng, không có nhìn chế định lộ tuyến phi hành, đều là tránh đi từng cái thành trì, cùng có tu sĩ trú đóng địa phương, tùy tiện bay qua, sợ là còn chưa kịp nói chuyện, liền bị bọn họ nổ hoặc là nhìn tình huống tìm người truyền lại tin tức, hoặc chính là trực tiếp chạy tới Bạch Trạch Thành, mời cao thủ ra mặt. Ta càng có khuynh hướng cái sau. Kim đan cảnh cao thủ đều không giải quyết được vấn đề, đồng dạng thành nhỏ, làm sao có thể xử lý? Đến lúc đó thương vong chỉ có thể càng lớn. Thành nhỏ có kim đan cảnh cao thủ tỏa chấn cũng không tệ, liền xem như có nguyên anh cảnh cao thủ, nhưng ai dám cam đoan bọn họ không có gia nhập thiên ý? Lâm Hổ cũng không dám quá phận mạo hiểm. Một trận phân tích đến cũng coi là có lý có cứ. Thấy Lữ Bất Văn còn có chút khó khăn, Lâm Hổ tiến một bước nói ra. Còn nữa, nếu đối phương dẫn đi kim đan cảnh cao thủ, ta cảm thấy hơn phân nửa chúng ta mới là mục tiêu của bọn hắn. Đối phương chủ lực sẽ không đặt tại kim đan cảnh trên người, chúng ta tùy tiện đi ấy mới là chí mạng nhất. Mặc dù không hiểu đối phương đến cùng muốn làm gì, nhưng phi thuyền xảy ra chuyện, so sánh mấy cái kim đan cảnh cao thủ quy mô khả năng lớn hơn một chút. Nhất là mình con thuyền này người đều là đi tham gia Cửu Thành hội võ, một khi xảy ra vấn đề tuyệt đối là một tin tức lớn. Nhưng Lâm Hổ liền nháo không rõ, bọn gia hỏa này nhằm vào nhất thuyền thái gây làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì hổ gia cùng lão tần trên thuyền tu chân thế giới? Lão Hổ 82 chương 874, nhìn ta không đâm chết các ngươi canh 4, đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Dù sao hổ gia làm qua sự tình, đối với thiên ý mà nói, cũng coi là người người oán trách. Thậm chí thần tướng đều bị cạo chết một cái, coi như cũng là có thâm cừu đại hận. Chỉ cần là bị điều tra ra, cứ như vậy bị nhằm vào cũng không phải như vậy ngoài dự liệu. Bất quá hổ gia ngưu bức như vậy, thần tướng đều có thể cạo chết, các ngươi tìm như vậy gọi món ăn gà đến cạo chết, có phải hay không quá xem thường hổ gia? Lữ Bất Văn trầm mặc chốc lát, lúc này mới hỏi, còn bao lâu mới có thể đến đạt Bạch Trạch Thành? Lâm Hổ nhìn một chút lộ tuyến nói, cho ăn bể bụng nửa ngày tả hữu. Phi hành đại thuyền tốc độ cũng không phải bình thường tu sĩ tốc độ có thể so sánh được. Đừng nhìn cái đồ chơi này lại lớn lại nặng, có thể di động lực nguyên vô cùng khủng bố, vận tốc đạt đến mấy vạn dặm. Bây giờ phi hành một ngày, khoảng cách Bạch Trạch Thành chỉ có một đoạn ngắn lộ trình. Lữ Bất Văn nội tâm đang giãy giụa. Bằng tâm mà luận, hắn là muốn đi cứu người. Nhưng Lâm Hổ phân tích cũng đúng. Hắn đi có thể làm cái gì? Ba cái kim đan cảnh cao thủ đều không giải quyết được sự tình. Cho dù là Lâm Hổ ngắn ngủi vận dụng hồn kỹ, đều rất không có khả năng giải quyết. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng chạy tới Bạch Trạch Thành, liên lạc cao thủ tương trợ. Học viện cao thủ là có giác ngộ, tuy nói cao thủ mệnh càng quý giá, nhưng bọn họ liền là ăn chén cơm này, tất yếu thời điểm cũng là muốn cam đoan các tu sĩ an toàn. Lâm Hổ nhìn thoáng qua Lữ Bất Văn, biết rõ nội tâm của hắn khó chịu, liền mở miệng nói, Lữ sư yên tâm đi, chuyện này là ta đề nghị, phi thuyền ở trên tay của ta, ngươi cũng không có biện pháp. Nếu thật là có người trách tội, cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta. Lữ Bất Văn tự giễu cười nói, ta còn túi nổi, bọn họ thật muốn trách, trách ta liền tốt, cùng ngươi không có quan hệ. Đây cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Trong lúc nhất thời, khoang thuyền bầu không khí có chút rườm rà. Tần Uyển Nhi thấy thế, bận bịu buông lỏng ra đông ngốc tây manh. Hai cái tiểu gia hỏa kéo lấy Cửu Nhi, lại tại trong khoang thuyền hồ nháo lên. Này mới khiến không khí ngột ngạt tiêu tán một chút. Lữ Bất Văn hướng về hai cái tiểu gia hỏa có chút nghi ngờ nói, hai tiểu gia hỏa này huyết thống còn giống như không sai. Đó là đương nhiên, Lâm Hổ ở trong lòng hô hô. Dù sao một cái dung hợp bạch hổ huyết mạch, một cái dung hợp cùng kỳ huyết mạch, hai đại yêu thú đặt ở đâu đều là đỉnh thiên cấp bậc. Thậm chí ngay cả Cửu Thành bên trong đều có hai cái thành lấy bọn họ mệnh tên. Chẳng qua trước mắt nhưng không thích hợp tiết lộ cái này. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta cũng không biết hổ mụ mụ là cái gì huyết mạch. Bất quá hổ mụ mụ nếu có thể đột phá đến kim đan cảnh giới, chí ít huyết thống của các nàng cũng sẽ không kém a. Huyết thống quá là cây yêu thú, như lão hổ ly loại kia. Lâm Hổ lo lắng nhiều nhất chính là sợ nàng ở ra rắm. Tiểu hổ ly Tô Cửu Nhi Lâm Hổ liền không có lo lắng qua. Dù sao thiên hổ đại tỷ tỷ đều nói rồi, Nguyệt hổ bản thân liền cực kỳ ưu tú. Mà tiểu hổ ly so với bình thường Nguyệt hổ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lão hổ ly loại kia đột phá đến thối thể cảnh đều quá sức. Lâm Hổ cũng tại cân nhắc, có thể hay không nghĩ đến thích hợp biện pháp, giúp nàng tiếp theo một cái mạng, miễn cho quá sớm bỏ xuống. Thuốc của mình vật liệu sự nghiệp khẳng định phải bị đả kích. Có thể đột phá kim đan cảnh yêu thú, huyết mạch há có đơn giản đạo lý. Hổ mụ mụ vấn đề này rõ ràng là Lâm Hổ bịa đặt đi ra. Lâm Hổ hồn kỹ cũng là xây dựng ở cái này phía trên. Lữ Bất Văn còn thật đúng là cho rằng hai cái tiểu gia hỏa có mụ mụ, bất quá vì bảo hộ lũ tiểu gia hỏa mà bị chết. Nhìn về phía ánh mắt của các nàng không khỏi mềm mại lên. Nhưng khổ hai tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy liền không có mẹ. Mẹ đông ngốc tây manh nghiêng đầu một cái, tò mò nhìn cách này nhân tục. Người này các nàng không quen biết, đương nhiên sẽ không quá mức thân cận. Nhưng bây giờ giống như đang thảo luận mình. Mẹ loại sinh vật này, hai cái tiểu gia hỏa trong khái niệm căn bản không có. Lâm Hổ cũng không biết các nàng rốt cuộc là từ đâu tới. Sau khi xuyên việt, liền cùng tại chính mình phía sau cái mông, bị mình giày vò ăn không nhỏ đau khổ. Tuổi còn nhỏ chẳng những phải nuôi sống mình, lại còn phải nuôi sống Lâm Hổ. Đây cũng là Lâm Hổ tâm lý thẳng áy náy sự tình. Cho nên phát thề, nhất định phải chiếu cố bọn họ thật tốt, cho các nàng sáng tạo tốt nhất sinh hoạt điều kiện, làm cho các nàng thật vui vẻ trưởng thành tiếp. Mẹ là cái gì? Tây manh tò mò nhìn Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi con mắt đều ẩm ướt. Lâm Hổ vận dụng cũng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua lão Tần ca múa nhạc. ngươi cũng nhập vai tuồng A Hổ ra chẳng lẽ có gạt người thiên phú, hắn chỉ có thể nói nói. Hai cái tiểu gia hỏa từ bé liền không có mẹ, chỗ nào hiểu những cái này. Chính trò chuyện chủ đề, Lâm Hổ chợt phát hiện trong đêm tối có cao thủ thân ảnh. Hắn lông mày lập tức nhíu một cái nói cẩn thận một chút, giống như có người nào đuổi theo tới. Lâm Hổ ngược lại hy vọng mấy người kia chỉ là đi ngang qua. Nhưng nhìn đến đối phương trang phục về sau, tâm tình liền không tốt lên. Một thân áo bào đen, giấu đầu lồi đuôi, xem xét liền không phải mặt hàng nào tốt. Lữ Bất Văn cũng thông qua pháp bảo xem xét tình huống bên ngoài, gấp nói theo. Không phải học viện tu sĩ, nhưng mục tiêu của bọn hắn tựa như là chúng ta. Lâm Hổ gật đầu nói, từ phía trước chạy tới, nên không phải phát hiện chúng ta không rơi vỡ. Vận dụng truyền tống trận pháp, chạy tới chúng ta trước mặt a. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Hổ thật đúng là nói chúng rồi. Phi hành đại thuyền tốc độ nhanh chóng biết bao. Những cao thủ này phát hiện cái vấn đề về sau, lấy tốc độ của bọn hắn, liền xem như có phi hành pháp bảo tăng thêm, đều đã không kịp. Nhưng nhiệm vụ thất bại phải tiếp nhận trừng phạt, làm sao bây giờ? Chỉ có thể truy a. Bọn họ đã thăm dò phi hành đại thuyền đường biển, suy tính ra đại khái khoảng cách, lập tức cởi quần áo ra, vận dụng truyền tống trận pháp, nhanh chóng truyền tống đến khoảng cách tới gần địa phương, sau đó mặc lên áo bào đen, theo sát xếp tới đây. Có thể nói Lâm Hổ chiêu này đem bọn hắn chơi đùa quá sức. Cho đến nay bọn họ đều không hiểu rõ rốt cuộc là ai đang điều khiển phi hành đại thuyền. Thiên ý người bản thân liền là từ nội bộ phát triển, căn bản không có khả năng có nhân sự trước phát giác. Lấy thực lực của bọn hắn, ngay từ đầu liền sẽ giải quyết hết thuyền trưởng, sau đó trấn áp đại thuyền tu sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực quá cốt cảm. Một bước phạm sai lầm, từng bước sai. Vì mạng sống, đám người này đã không đếm xỉa đến, thậm chí là hướng thẳng đến phi thuyền lao đến. Một người trong đó quát, phi hành đại thuyền tốc độ rất nhanh, nhất định phải để bọn hắn hàng tốc mới được. Tất cả mọi người không muốn giấu giốt, nếu là xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đến mất mạng. Ngày hôm nay không thể đem phi hành đại thuyền lưu lại nơi này, ngày khác chính là bọn họ chôn thân ở này. Loại tình huống này, một đám người đã là triệt triệt để người điên. 4-5 tên cao thủ, riêng phần mình thi triển chính mình thủ đoạn, nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng về phi hành đại thuyền đập tới. Âm ấm, âm ấm cường đại kim đan cảnh giới pháp bảo, mặc dù không có khả năng hủy đi phi hành đại thuyền, nhưng cũng cho đại thuyền tạo thành tổn hại. Nhất là tốc độ nhanh như vậy, bị đồ vật ngăn cản, cơ hồ là chí mạng. Đại thuyền lập tức chấn động lên. Lâm Hổ cũng không dám tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ có thể giảm xuống tốc độ. Đồ chó hoang, nhìn ta không đâm chết các ngươi. Lâm Hổ hai mắt đỏ bừng. Bọn gia hỏa này hiển nhiên là muốn đem toàn bộ đại thuyền tiêu diệt. Hổ gia người một nhà đều tại. Ngươi đây là muốn tuyệt hậu A tu chân thế giới lão hổ 82 chương 875 ta dạy cho ngươi lái phi thuyền canh năm tốc độ hơi vừa giảm. Lâm Hổ hét lớn. Đều bắt được đồ bên người. Ngồi vững vàng theo sát lấy Lạp Tử Phanh lại. Đồng thời vặn vẹo bánh lái. Trên không trung đến một cách phi thường khốc huyễn vung đuôi. Phi thuyền bị chơi đùa quá sức, cái mông bỗng nhiên quăng về phía một bên. Toàn bộ phi thuyền kịch liệt vận động, ngoại thân đều đang rung động. Trên thuyền tu sĩ thảm hại hơn, nhao nhao bị ném lên tại trong khoang thuyền ngã cái thất điên bát đảo. Tần Uyển Nhi đám người còn tốt, có Lâm Hổ nhắc nhở, trước đó bắt lấy cố định vật phẩm mới hòa hoãn quá trình này. Phi thuyền đột nhiên bỏ rơi đi, dù là cản đường kim đan cảnh cao thủ đều không nghĩ đến. Một người trong đó chính là Lâm Hổ mục tiêu. Nếu không 4-5 cái kim đan cảnh cao thủ, Hổ ra liền xem như một đấm cũng một cái, cũng không có khả năng lập tức toàn bộ tiêu diệt. Nếu đối phương mục tiêu là phi hành đại thuyền, một khi có một cái lọt lưới, đều là đả kích chí mạng. Vì kế hoạch hôm nay, lợi dụng phi hành đại thuyền tiêu diệt gọn nhẹ một lần. Mà vấn đề lớn nhất chính là mấy cái thuyền viên xảy ra chuyện. Phi hành đại thuyền rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, căn bản không dùng được. Loại vật này dù sao mang theo to lớn tính công kích, bình thường sẽ không gặp được. Nhưng vạn nhất có cái gì kẻ xấu đầu óc rút gân, tranh đoạt phi hành đại thuyền, sau đó lợi dụng những thủ đoạn này đi công kích bình thường thành trấn, vậy coi như gặp phiền toái. Cho nên mấy loại quyền hạn đều tại người khác nhau trong tay. Mà trừ bỏ thuyền trưởng, những người khác đã hắc. Còn nữa những công kích kia thủ đoạn, muốn giải quyết kim đan cảnh cao thủ, vẫn có chút ý nghĩ hão huyền. Đối phương cũng không phải đứng đấy cách bia bất động, mặc cho ngươi đi đuổi. Không vận dụng được thủ đoạn công kích, Lâm Hổ cũng chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy. Phi hành đại thuyền không phải nói khoác lời hại nha. Kim đan cảnh cao thủ đều công không phá được. Loại vật này liền như là pháp bảo, thậm chí uy lực càng sâu. Bị đuổi tới mông đít đụng phải trước đây tu sĩ, nơi nào sẽ nghĩ vậy một màn. Lái thuyền ra hỏa thực không phải bình thường hổ, thế mà dùng loại này thủ đoạn công kích mình. Cũng may hắn thực lực không yếu, đã bước vào kim đan bát phẩm cấp độ. Hung mãnh va chạm kém chút để cho hắn chia năm xẻ bảy, nhưng cũng miễn cưỡng kiên trì được. Càng là giống như thạch sùng đồng dạng, leo lên tại phi thuyền bên ngoài, gắt gao thiếp ở bên trên. Thật coi lão phu không có đối phó ngươi biện pháp nha, hắn cơ hồ là giận hết ra. Bước vào kim đan cảnh đến nay, cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày này, kém chút bị phi hành đại thuyền đụng chết. Cái này nói ra còn không bị những người khác chết cười. Quá mẹ nó mất mặt. Lên cơn giận dữ, tu sĩ này giống giận toàn thân phát huy ra kinh khủng lực lượng. Đột nhiên, hắn năm ngón tay trở nên kiên cố, vậy mà cắm vào thân tàu mặt ngoài. Phi thuyền bên trong, lập tức có mấy cái địa phương, lói lên. Thế nào Lữ Bất Văn giật mình nói. Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải nói cái đồ chơi này kim đan cảnh đều công không phá được sao, có cái tu sĩ dán tại phía trên, tay đều cắm đi vào, cái này còn không đem phi thuyền phá hủy. Lữ Bất Văn im lặng. Đây là phi hành đại thuyền người chế tạo lời nói nha, ta chỉ là thuật lại một lần. Bọn họ nói có thể chống đỡ được kim đan cảnh cao thủ công kích, tình huống cụ thể ta nào hiểu đến. Lâm Hổ kỳ thật cũng chính là phát cào nhàu. Đồng dạng kim đan cảnh, có sơ phẩm cao phẩm phân chia. Giống như là hổ gia loại này yêu đan cảnh, nếu như bước vào cửu phẩm, sợ là lực lượng thuần túy, đủ để có thể so với nguyên anh cảnh yêu thú. Phòng được mới gặp duyệt, vật chết chung quy là vật chết, bằng không cũng không cần người vì thao túng. Ngoài phi thuyền lại nổi lên biến hóa, tu sĩ kia nhục thân không phải tầm thường. Nếu không tốc độ nhanh như vậy đụng tới, người bình thường đã sớm chia năm xẻ bảy. Giờ phút này càng là đánh vỡ phi thuyền phòng ngự, trong lúc nhất thời khí thế càng thêm thịnh vượng. Hắn hai mắt đỏ lên, càng thêm điên cuồng lên. Sau lưng vậy mà ngưng tụ một đạo yêu thú cường đại thân ảnh, như to lớn hắc tinh tinh đồng dạng, dùng sức gõ nắm đấm tại thân tàu vỡ tan về sau. Tư ảnh kia càng là dùng sức nhổ một cái, một mảng lớn thuyền ra, sườn sốt bị nhổ xuống. Lâm Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Thuyền ra bị nhổ, lộ ra nội bộ cấu tạo. Lâm Hổ mượn từ pháp bảo, nhìn đến bên kia tình huống, lập tức dọa mộng. Phi thuyền diện tích khổng lồ, nội bộ có khổng lồ không xương, mỗi một cây đều so với người còn lớn hơn. Dù là tu sĩ kia nhìn đều có chút khó có thể tin. Đạp nát ngươi, tu sĩ kia giống giận thôi động pháp tướng đập tới. Âm âm nổ mạnh, không xương có không thể tưởng tượng nổi cường độ, cùng phi hành đại thuyền bên ngoài tầng kia ra, hoàn toàn không phải một cái cấp độ đồ vật. Quả nhiên là có thể kháng chủ kim đan cảnh cao thủ công kích. Lâm Hổ lập tức đến lòng tin, lợi dụng đúng cơ hội, bỗng nhiên quay lại phương hướng, đem tên tu sĩ này cho ném xuống. Thừa lại mấy tên cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm tại một người trong đó bị đụng đồng thời, liền phân tán đến bốn phía, không cho Lâm Hổ cơ hội một lưới bắt hết. Bây giờ nhao nhao sử dụng pháp bảo hoặc là công kích từ xa thủ đoạn, lần lượt oanh kích đại thuyền. Đại thuyền bị ngăn trở, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, chỉ có thể thụ động bị đánh. Lại một lần nữa quay người. Trên thuyền các tu sĩ kêu khổ thấu trời. Có ít người vận khí không tốt, cho rằng nguy hiểm đi qua. Vừa mới buông hai tay ra, vẹn vẹn đi theo liền bị vứt ra ngoài. Đụng đầu vào trên vách tường. Không có việc gì, nhưng là hôn mê bất tỉnh. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ quấn mãi không bỏ, căn bản không cho Lâm Hổ cơ hội đào tẩu. Rất nhiều nơi thuyền ra đã bị rách mướp, lộ ra bên trong không xương. Những người này càng là nhìn chính xác phương, không ngừng công kích không xương, cho đại thuyền tạo thành uy hiếp rất lớn. Lâm Hổ tức giận một đập bệ điều khiển, dặn dò Lữ Bất Văn nói: "Lữ sư, ngươi đi đằng sau ổn định tu sĩ. Nói không chừng có tu sĩ đã bị ngã hôn mê bất tỉnh. Nếu như ta lại tiếp tục dưới thao tác đi, khả năng sẽ không toàn mạng. Thiết yếu tổ chức người xử lý một chút." Những tu sĩ kia cũng không phải Lâm Hổ, lại không có Lâm Hổ nhắc nhở. Lâm Hổ xem chừng đã có không ít người hôn mê bất tỉnh. Loại tình huống này, mình lại làm ẩu, sợ là một số người liền muốn thực mất mạng. Tốt Lữ Bất Văn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, bên này hắn cũng không xen tay vào được, không bằng đi trấn an các tu sĩ. Theo sát quay người lại, chạy tới các tu sĩ căn cứ. Lâm Hổ hướng Tần Uyển Nhi thét: "Lão Tần, ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi lái phi thuyền." Tốt vươn tay ra đi làm chết những cái kia vương bát đản. Lâm Hổ xem như minh bạch, chỉ dựa vào phi thuyền rất khó làm bị thương bọn gia hỏa này. Kim đan cảnh cao thủ cũng không phải cùi bắp. "A, ta sẽ không." A Tần Uyển Nhi cầu xin vẻ mặt, làm sao mỗi lần đều là mình gánh trách nhiệm đây. Mấu chốt phi hành đại thuyền thoạt nhìn quá phức tạp đi, thao tác độ khó càng tăng lên gấp bội. Chỉ cần một bánh lái, chỉ là phụ trách thay đổi phương hướng, nhưng bởi vì thể tích to lớn, tốc độ cực nhanh, thao tác trình độ phức tạp, đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Càng không nói đủ loại đặc thù hệ thống điều khiển, tỉ như động lực nguyên gia tăng. Điểm này thậm chí cần phối hợp tốc độ đi chuẩn bị. Cho nên thuyền trưởng Triệu Nhâm mới nói không có khả năng có nhân mã bên trên có thể nắm vững. Lâm Hổ cười nói: "Không có việc gì, chỉ cần có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng là được, chậm lại đều có thể." Vừa rồi thực lực của những người này, Lâm Hổ đã quan sát rõ ràng. Trung quanh cũng hẳn không có nguyên anh cảnh cao thủ. Chỉ cần lão Tần hỗ trợ ổn định phi hành đại thuyền, Lâm Hổ có niềm tin tuyệt đối thời gian ngắn tiêu diệt mấy cái. Tu chân thế giới lão hổ 82 chương 876. Trước mặt ngươi thế nhưng là hổ gia A Canh thứ nhất. Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười, thế nhưng không có từ chối trách nhiệm. Đừng nhìn nàng cách đầu nhỏ, nhưng bây giờ tính mạng của người trên thuyền đều tại mình và hổ ra trên tay. Nàng lại không chút nào lùi bước suy nghĩ, ngược lại càng thêm kiên cường. Lâm Hổ âm thầm gật đầu. Lão Tần cái này tâm lý tố chất thực không phải người bình thường có thể so. Mặc dù có chút xoa bạch điểm tức, ngốc bạch ngọt, ngốc đáng yêu, nhưng tốt xấu đi theo hổ ra cùng một chỗ hố lâu như vậy người, ít nhiều có chút tiến bộ. Tần Uyển Nhi lập tức vào tay. Lâm Hổ bận bịu ở bên cạnh bắt đầu chỉ điểm. Lão Tần rất nhanh bắt được vận chuyển đơn giản yếu lính, nhưng là giới hạn tại bị công kích về sau. Thân tàu nghiêng qua một bên, như thế nào nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, khôi phục cân bằng. Tại Lâm Hổ xem ra cái này đã đủ rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía lũ tiểu gia hỏa, Đông Ngốc Tây Manh còn có Tô Cửu Nhi, rất nỗ lực ôm một chỗ địa phương cố định, tận lực không cho Lâm Hổ thêm phiền. Tiểu Thanh dùng thân thể cuốn lấy một bên, chưa quên chiếu cố lũ tiểu gia hỏa. Lâm Hổ khích lệ nói: "Kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền có thể đi qua." Lũ tiểu gia hỏa nỗ lực gật đầu một cái. Tô Cửu Nhi càng là nói ra cẩn thận. Lâm Hổ khẽ cười nói: "Tại kim đan cảnh giới này, ta đoán chừng có thể thương hổ ra người còn không tồn tại." Tiểu Thanh nhìn một chút Lâm Hổ, biết rõ hắn muốn tự mình động thủ, chỉ có thể nhắc nhở. Mau giết, cẩn thận. Tự bảo kim đan cảnh tu sĩ bản thân đã rất phiền phức, tạo ra bản nguyên lực lượng, càng là khiến cho bản nguyên lực lượng cụ hiện hóa, thi triển ra giống như pháp tướng đồng dạng thủ đoạn. Lâm Hổ đã từng gặp qua nhiều lần, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Phương diện này rốt cuộc đã đủ khó chơi. Đáng sợ nhất chính là kim đan cảnh cao thủ, cũng có thủ đoạn cuối cùng. Nếu biết mình muốn mất mạng, đại bộ phận đều là lựa chọn tự bảo. Kim đan tự bảo, tu luyện cả đời lực lượng, tính cả kim đan bản nguyên bảo tạc nổ tung, sinh ra uy lực, có thể so với mấy cái kim đan cao thủ ra tay toàn lực, phi thường đáng sợ. Cho nên đến cảnh giới này, thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng, bởi vì phải đề phòng đối phương tự bảo kéo mình xuống nước, mà không dám toàn lực ứng phó. Phương diện này Lâm Hổ cũng là có kinh nghiệm, mặc dù không chân thể nghiệm qua, nhưng yêu đan tình huống cùng loại hắn cũng có thể thi triển, tự nhiên biết rõ nên xử lý như thế nào. Lâm Hổ lập tức mượn nhờ pháp bảo quan sát tình huống chung quanh. Mấy tên kia tu sĩ biết rõ thời gian ngắn rất khó từ ngoại bộ công phá phi hành đại thuyền, chỉ cần người ở bên trong nghiêm phòng tử thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất chính là trước ngăn chặn phi hành đại thuyền tốc độ, không ngừng công kích. Phi hành đại thuyền tốc độ tự nhiên mau không nổi, bảo thủ cũng liền mấy ngàn dặm vận tốc, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể càng ngày càng chậm. Bởi vì trong công kích không ngừng nghiêng trái ngã phải, tốc độ quá nhanh căn bản khống chế không nổi. Chớ đừng nhắc tới đột nhiên gia tốc. Nếu như gia tốc đồng thời không thể khống chế tốt chiến thuyền, vấn đề khả năng càng lớn. Không chừng nháy mắt liền trực tiếp đụng phải trên mặt đất. Liền Tần Uyển Nhi trước mắt tiêu chuẩn, đương nhiên không dám mù thử nghiệm, có thể ổn định hướng bay, đó là tận cố gắng lớn nhất. Mấy tên tu sĩ càng gần, hẳn là phát hiện phi hành vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm, tăng thêm khoảng cách quá xa, có một ít càng thủ đoạn lợi hại không thi triển ra được, cho nên mới tận lực tới gần. Lâm Hổ nhích miệng cười một tiếng, đã đem mấy người kia phương vị ghi tạc trong lòng, lúc này mới nhanh chân vượt qua hướng cửa vào. Cửa vào địa phương, phòng ngự càng rườm rà, cơ hồ từ bên ngoài là không thể nào tiến vào, trừ phi người ở bên trong mình mở ra. Lâm Hổ đẩy ra cơ quan, tại phi hành bên trong mở ra cửa khoang. Một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức đánh tới. May mắn thiết kế thời điểm đã cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên là đơn độc cách ly đi ra. Tăng thêm cái này cửa vào bản thân nối thẳng kho hàng, cho nên tới gần phần đuôi, Lâm Hổ thực lực lại mạnh, điểm ấy vấn đề tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn. Thân thể bỗng nhiên dùng sức, vừa nhảy ra. Lâm Hổ lợi dụng thể nội linh lực, không ngừng bám vào trên phi thuyền, liền có thể ở phía trên hành tẩu. Hắn nhắm ngay cơ hội, hướng thẳng đến một người tu sĩ liền xông ra ngoài. Tu sĩ kia nơi nào nghĩ ra trong thuyền còn có yêu đan cảnh cao thủ. Bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, bị Lâm Hổ một quyền đập nát. Giữa thiên địa rơi ra một màn mưa máu. Một cái Lâm Hổ ánh mắt sắc bén, sát phạt quả đoán, nên động thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay. Tăng thêm đến cái thế giới này đã hồi lâu, tâm tính đã có chỗ chuyển biến. Tiêu diệt một cái, Lâm Hổ lập tức lần thứ hai mượn nhờ phi hành đại thuyền, hướng về một hướng khác người động thủ. Lại là một người tu sĩ, bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, bị Lâm Hổ đập thành huyết vũ. Liên tiếp hai tên kim đan cảnh tu sĩ ngã xuống. Còn lại ba người chỗ nào còn không phát hiện ra được. Giờ phút này khó tin nhìn qua đồng tu nơi ngã xuống. Một chiêu tất sát hai người này thực lực mặc dù không tính đặc biệt mạnh, thế nhưng đã bước vào kim đan lục phẩm. Cửu phẩm muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng, huống chi là một đòn giết chết, liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Có thể thấy được đồng thủ người thực lực vượt xa bọn họ. Nguyên anh cảnh cao thủ trong đầu của bọn họ lói lên ý nghĩ này. Nhưng nếu như thật có nguyên anh cảnh cao thủ, phi thuyền này tình huống còn cần phải như vậy thảm nha. Đối phương sáng sớm liền nên đi ra. Huống chi nguyên anh cảnh cao thủ cũng không phải rau cải trắng. Phi hành đại thuyền cũng rất khó mời đến cấp bậc này cao thủ hộ tống. Trừ phi là một chút thân phận đặc thù người xuất hành. Không thể nào là nguyên anh cảnh cao thủ. Nếu không một cũng sớm đã xuất thủ. Trên thuyền có kim đan cấp độ cao thủ. Khó trách đám người kia sẽ thất bại bọn họ ngàn tính vạn tính. Hết lần này tới lần khác quên đi Lâm Hổ cách này tình huống đặc biệt. Những người này cũng không phải là Bạch Hổ thành bản thổ thế lực. Mà là Lâm thời tử xung quanh điều lấy. Cho nên không biết. Cũng là có thể thông cảm được sự tình. Huống chi có đôi khi liền xem như có một hai cái kim đan cảnh cao thủ cũng không thay đổi được cái gì. Mấu chốt là phải biết mở phi hành đại thuyền mới được, nếu không đại thuyền đã sớm rơi. Ta tới trong lòng biết loại tình huống này. Nếu như không nhanh chút giải quyết vấn đề, sự tình sẽ tiến một bước làm lớn chuyện. Một tên kim đan bát phẩm tu sĩ đình chỉ công kích, quay đầu chạy tới sau lưng. Lục phẩm không được, hắn chưa hẳn không thể. Lâm Hổ đứng ở đuôi thuyền, mắt lạnh nhìn tên tu sĩ này lao đến. Thật đúng là không có sợ chết. Lâm Hổ giễu cợt. Thiên ý người có đôi khi rất thật đáng buồn. Bọn họ vốn chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân mới gia nhập thiên ý. Có người vì tu vi cao hơn, có thể sống được càng lâu. Nói trắng ra là chính là sợ chết. Mà nếu loại thời điểm này, sợ chết lại không làm nên chuyện gì. Một khi không hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Tu sĩ kia cũng phát hiện Lâm Hổ, rất xa đứng vững, giật mình nói yêu thú tu sĩ rất cổ quái. Hắn cảm giác được Lâm Hổ giới hạn rất mơ hồ. Giống như là tu sĩ, hoặc như là yêu thú. Trong lúc nhất thời vậy mà đắn đo khó định. Cái này cũng có chút làm khó hắn. Dù sao Lâm Hổ dùng hổ hình thái biến thân, phủ lấy tu sĩ bao ra thoạt nhìn tự nhiên dở dở ương ương. Phía trước hai người đều là đột nhiên tử vong. Cơ hồ không bạo phát ra tự thân lực lượng. Có thể thấy được tên địch nhân này là giỏi vô cùng công kích. Điểm này tu sĩ trong lòng đã có soạn trước. Kéo dài khoảng cách, dùng thủ đoạn đặc thù công kích hắn. Lâm Hổ thấy đối phương đứng ở trên thuyền lớn, khoảng cách thật xa, hiển nhiên là muốn vận dụng công kích từ xa thủ đoạn. Không khỏi giễu cợt. Trước mặt ngươi thế nhưng là hổ gia A tu chân thế giới lão hổ. 82 chương 877 liên thủ đối phó hắn. Canh thứ hai, khoảng cách an toàn lại như thế nào? Điểm này khoảng cách an toàn là đối với tu sĩ mà nói, đơn thuần lực lượng và tốc độ, yêu thú là có thể hất ra tu sĩ một mảng lớn. Lâm Hổ liền xem như không sử dụng lão Tần thẻ nhân vật, không sử dụng lão Tần hô hấp pháp, bản thân điều kiện đều đã thuộc về yêu đan cửu phẩm bên trong người nổi bật. Vận dụng về sau, sợ là lực lượng thuần túy đã không kém hơn đồng dạng nguyên anh cảnh tu sĩ. Đối phương tự cho là khoảng cách an toàn, tại Lâm Hổ xem ra đơn giản là chuyện tiếu lâm mà thôi. Thân thể của hắn bỗng nhiên dùng sức, thể nội tiềm lực lập tức bộc phát. Thân thể trầm xuống. Trong cuộc hành trình phi hành đại thuyền, phần đuôi lập tức hạ xuống. Đầu hướng lên trên vừa nhất 45 độ. Sinh sinh cải biến chạy phương hướng. Tên kia tu sĩ kinh ngạc trong nháy mắt. Lâm Hổ đã vọt tới trước mặt hắn, thậm chí còn kịp hướng hắn cười cười. Một quyền đập tới. Tu sĩ này lập tức kêu thảm một tiếng, hướng phía sau ngã tới. À! Không chết! Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Lẽ ra mình một quyền này đã đạt đến yêu thú cửu phẩm cực hạn. Ba lần luyện cốt yêu thú, thực lực căn bản không thể dùng lẽ thường độ. Nhưng đối phương miễn cứng ăn một quyền, ngực lõm lại không có nghênh đón vỡ nát. Đáng chết. Lâm Hổ biết rõ khinh thường đối phương. Tu sĩ thủ đoạn so yêu thú càng nhiều. Rất nhiều thời điểm đều sẽ có ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện. Hắn theo sát vọt tới. Tu sĩ kia không chết, nhưng một chút cũng không chịu nổi. Thân thể cơ hồ bị Lâm Hổ một quyền cho đập xuyên. Toàn bộ ngực đã lõm xuống. Lẽ ra trái tim sợ là cũng phải nát nứt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại sống tiếp được. Có thể kỳ quái là dung mạo của hắn lại bắt đầu già nua lên. Thiên ý tu sĩ, hai bên đều cất giấu áp chủ bài. Kỳ thật phần lớn cùng bản nguyên lực lượng có quan hệ. Tỷ như hắn bản nguyên lực lượng không phải phương hướng công kích, mà là chữa thương phương diện. Bất quá cái này chữa thương vẹn vẹn có thể nhắm vào mình. Cùng Diệp Như loại kia có thể nhằm vào hắn người phạm vi lớn bản nguyên lực lượng khác biệt. Nhưng hai người đều cần tiêu hao bản thân sinh mệnh lực, cũng liền thọ nguyên. Xét thấy loại này tình huống đặc biệt, hắn có thể đủ miễn cưỡng sống tiếp được. Nhưng cảm giác này nhưng một chút cũng không chịu nổi. Lâm Hổ lại lao đến. Lần thứ hai một quyền muốn đập xuống. Nhưng bóng người trước mắt lói lên, có người chạy đến gấp rút tiếp viện. Hai gã khác tu sĩ đã triệt để từ bỏ phi hành đại thuyền chạy đến đây viện thủ. Cũng không phải giữa bọn hắn tình cảm thâm hậu. Hai bên liền đối phương là ai đều không biết. Bởi vì nhiệm vụ lâm thời góp hợp lại cùng nhau. Có cái dám tình cảm đến giúp đỡ. Toàn bộ bởi vì bọn hắn nhìn ra Lâm Hổ thực lực. Gia hỏa này không có nguyên anh cảnh thực lực, nhưng tuyệt đối là kim đan cấp độ này cửu phẩm bên trong người nổi bật. Một khi bị hắn từng cách đánh tan, trong bọn họ ai cũng không nắm chắc có thể rất cứng đụng cứng rắn. Cho nên tình nguyện tạm thời từ bỏ công kích phi thuyền. Không thể không nói, lựa chọn của bọn hắn phi thường chính xác. Ngay cả Lâm Hổ cũng không ngờ tới bọn gia hỏa này lại có đồng lòng thời điểm. Loại tình huống này vốn dĩ mở ra phi thuyền chạy đi liền tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lão Tần căn bản sẽ không. Đáng tiếc chí mạng một quyền bị người ngăn lại. Là trước đó cái kia có thể vận dụng hắc tinh tinh pháp tướng tu sĩ. Người này không hổ là thể tu, lại có thể cứng rắn chống đỡ Lâm Hổ một quyền. Lâm Hổ tiếc hận đồng thời, tên kia tu sĩ quả thực khó có thể tin. Hắn thế nhưng là kim đan cửu phẩm tu sĩ, vẫn là rèn luyện thân thể thể tu. Bản nguyên lực lượng đồng dạng là cái phương hướng này. Thực tế đã có thể cùng bình thường yêu thú xoay cổ tay. Liền loại này thực lực, lại bị Lâm Hổ chấn động bay ngược. Cánh tay xương cốt đều giống như muốn đoạn nứt đến đồng dạng. Vô cùng thảm liệt. Quá mạnh. Hắn hoàng sợ nói, người này quá mạnh, liên thủ đối phó hắn, không làm chết hắn, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích đối phó phi thuyền. Lâm Hổ nhất định là muốn ngăn trở, không hủy đi phi thuyền, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Bọn họ cũng không chiếm được lợi ích, cho nên chỉ có thể trước đối Lâm Hổ xuất thủ. Vừa mới nói xong, Lâm Hổ nhướng mày. Theo sát nghiêng người trốn một chút. Trên người bao ra phần eo vị trí. Vậy mà phá trừ một cái lỗ hổng. Nhìn ra được là bị sắc bén đồ vật công kích. Kỳ quái, không thấy được vũ khí à, dùng cái gì công kích? Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Kim đan cấp độ này, thủ đoạn vô cùng phong phú. Hơn nữa rất nhiều người an hiểu phương hướng khác biệt. Trong lúc nhất thời căn bản dòm ra không ra thủ đoạn của đối phương. Trước mắt ba người liên thủ, Lâm Hổ phải phòng bị lấy đối phương ám thủ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phát huy ra toàn lực. Ba người mặc dù cũng là lần đầu cùng một chỗ nhiệm vụ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý thức chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Phối hợp lại có loại không có chút nào sơ hở cảm giác. Cường đại kia thể tu, phụ trách chống đối Lâm Hổ công kích. Thừa lại hai người đều là lấy từ xa thủ đoạn công kích, Lâm Hổ trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được. Mấy lần giao thủ sau, Lâm Hổ vừa mới đánh lui thể tu. Muốn thừa thắng xông lên thời điểm, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Lập tức từ bỏ đối thủ, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phía trước một sợi cường đại lực lượng phất qua. Chân khí Lâm Hổ nhướng mày. Cái này giống như đơn thuần dùng chân nguyên công kích. Bất quá uy lực không phải tầm thường. Lâm Hổ cảm giác được mình nếu là bộ vị yếu hại ăn một đao, cũng không biết dễ chịu. Hắn mục quang đảo qua ba người, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở cái kia người cuối cùng trên người. Thủ đoạn này phi thường ẩn nấp. Đối phương cố ý giấu ở trong ba người xuất thủ. Lâm Hổ căn bản tìm không thấy tung tích. Nhưng là chỉ có người này không có bại lộ mình bản nguyên lực lượng. chính là ngươi ba người vây công. Rằng co nữa, phiền toái là Lâm Hổ. Hắn chỉ có thể chọn chúng một người trong đó. Cường thế đột phá. Người này thủ đoạn phi thường âm hiểm. Lâm Hổ đương nhiên lấy hắn làm chủ. Mắt thấy Lâm Hổ xông lại, tên kia tu sĩ lập tức bị kinh sợ dọa. Cũng may hai người khác cũng đi theo liều chết xung phong. Tên kia thể tu cũng từ khía cạnh đánh tới. Lâm Hổ giống giận một bàn tay đánh ra. Cút ngay, tu sĩ kia lạnh lẽo cười một tiếng. Vậy mà nắm cơ hội này. Biết rõ Lâm Hổ không hề sử dụng toàn lực. Vậy mà ỷ vào mình nhục thân cường hãn. Miễn cưỡng ăn Lâm Hổ một kích. Cản trở Lâm Hổ chốc lát bước chân. Ngay từ đầu bị thương tên kia tu sĩ. Từ sau đánh lén mà đến. Một trường ẩm chứa ngập trời lực lượng. Không chút lưu tình công tới. Lâm Hổ cắn răng một cái. Chẳng những miễn cưỡng ăn đối phương một trưởng này. Càng là mượn nhờ một trưởng này lực lượng liền xông ra ngoài. Hướng về mục tiêu chủ yếu xếp tới. Tu sĩ kia kinh ngạc tại chỗ. Hắn nhìn ra được, Lâm Hổ miễn cưỡng ăn một trưởng thân thể cũng không chịu nổi. Không giống với binh khí. Trên căn bản là tạo thành ngoại thương. Tu sĩ trường kích. Đó là đối nội tạo thành ảnh hưởng. Phối hợp một chút thủ đoạn. Tuyệt đối có thể phát huy kỳ hiệu. Mạnh như Lâm Hổ cũng không dám nói không nhìn thẳng. Một trưởng ngũ tạng câu phần, nhưng hắn vẫn là quyết tâm muốn xử lý một người. Lâm Hổ một trưởng vỗ phía dưới. Trước mắt tên tu sĩ này. Căn bản cũng không có thể tu năng lực. Ngăn cản không nổi Lâm Hổ công kích. Trong nháy mắt bị Lâm Hổ đuổi vỡ nát. Liền tự bảo cơ hội đều không có. Một kích thành công, Lâm Hổ không buông lòng chút nào, ngược lại xoay người lại, hướng về đánh lén mình người kia đồng thủ. Không tốt, tên kia thể tu kinh hô lên. Hướng về Lâm Hổ một quyền đập tới. Hắn lực lượng nặng hơn mấy chục vạn cân. Lâm Hổ đầu thiết. Cầm đầu va chạm đối phương. Miễn cưỡng ăn một kích này. Cũng không chịu thu tay lại. Biết rõ trước mắt tu sĩ có chữa thương thủ đoạn, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Lâm Hổ trong mắt tinh quang lói lên. Âu lạp âu lạp âu lang. Lực lượng dần dần thu. Đấm ra một quyền một nửa lực lượng. Lại cho Lâm Hổ càng nhiều cơ hội. Có thể không ngừng công kích. Không phải thể tu. Chỗ nào gánh vác được Lâm Hổ một nửa lực lượng. Tu chân thế giới lão hổ 82 chương 878 ngươi bảo cho ta xem a canh ba bản thân cách này thì có thiên miêu miêu miêu quyền hình thức ban đầu. Lâm Hổ mặc dù không cách nào lấy thôi động miêu miêu quyền lực lượng đi hoàn thành loại này thao tác. Nhưng lại có thể mình khống chế. Trong nháy mắt gần 100 quyền. Trồng lực lượng bực nào đáng sợ. Trước mắt tu sĩ có thể chữa thương. Nhưng dù gì cũng có cực hạn, sửng sốt bị Lâm Hổ cho toàn bộ đập bảo. Thoáng qua chính là hai tên tu sĩ song đời. Cái kia còn sót lại cửu phẩm thể tu. Kinh ngạc nói không ra lời. Thậm chí bị dọa đến sợ vỡ mật. Gia hỏa này thật là quá mạnh. Cũng quá hồ. Cái này phương thức chiến đấu. Người bình thường nào dám chơi tâm hắn biết chỉ dựa vào tự mình một người. Tuyệt đối là xử lý không được chuyện này. Để trừng phạt gặp ruột đi thôi, hắn nghiêng đầu mà chạy. Lâm Hổ cười lạnh nói. Chạy. Để cho ngươi chạy lại triệu tập nhân thủ tới sao, thả cọp về núi. Vô cùng hậu hoạn. Lâm Hổ há có thể không minh bạch đạo lý này. Thả đi người này. Vạn nhất hắn lại lôi kéo một phiếu nguyên anh cảnh cao thủ tới. Mình không xong đời mới là lạ. Một đối một chiến đấu. Lâm Hổ vô luận phương diện nào đều vượt qua đối phương. Tu sĩ kia trong lúc nhất thời ứng phó cực kỳ thống khổ. Hắn nhất thời giận dữ hét. Thả ta rời đi. Bằng không thì ta tự bảo kim đan. Ngươi cũng đừng nghĩ sống sót, tự bảo kim đan uy lực. Cùng tu sĩ ta có quan hệ. Hắn chính là kim đan cửu phẩm cao thủ. Vẫn là cực kỳ cường đại thể tu. Một khi tự bảo. Ít nhất có thể đủ phát huy ra gấp 2-3 lần lực lượng. Lâm Hổ đập một phía dưới. Hơn phân nửa cũng sẽ rất thảm. Nhà ạ. Tự bảo kim đan khi nào trả thành thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi nếu thật dám tự bảo kim đan. Còn cùng ta nói nhảm làm gì? Ngươi bảo nha. bảo cho ta xem a. Lâm Hổ nhất thời trào phúng lên. Tự bảo kim đan phi thường thống khổ, còn không bằng bị hổ ra một quyền đập chết. Lập tức liền không có, nhẹ nhõm thoải mái. Còn nữa, lúc nào tự bảo kim đan đều thành kim đan cảnh cao thủ tiền vốn, đánh không lại liền đến cách ngươi. Ta thực lực chinh lệch không nhiều, ta tự bảo kim đan, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Ngươi, tu sĩ kia không khỏi chán nản. Hắn xem như minh bạch, kẻ trước mắt này căn bản liền không thể dựa theo lẽ thường đến xem. Hơn nữa hắn thực lực cường đại, nhục thân cực kỳ cường hãn, thật đúng là không nhất định chết. Có thể còn sống ai nguyện ý chết? Dùng tự bảo kim đan đến uy hiếp Lâm Hổ thời điểm, liền đã đại biểu hắn không muốn chết. Nếu không nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp tự bảo a, nói là như thế. Nhưng Lâm Hổ cũng không hổ đến loại trình độ này. Nội tâm vẫn là phòng bị đối phương tự bảo. Dù sao đây là ở trên phi thuyền. Một khi tự bảo, phi thuyền khả năng cũng sẽ chịu tổn hại. Nhất quyền nhất cước, Lâm Hổ rõ ràng là muốn đem hắn bức phía dưới phi thuyền. Tu sĩ kia hai mắt sáng lên, lập tức áp xúc thể nội lực lượng, hét lớn. Chính ngươi không sợ, nhưng phi thuyền chưa hẳn trải qua được hành hạ chúng ta. Ngươi không phải phi thuyền tu sĩ, hơn phân nửa là hành khách ạ. Sở dĩ xuất thủ, không thể nào là cao thượng đến muốn cứu vớt tất cả mọi người. Để cho ta đoán xem, hơn phân nửa là trên thuyền này có ngươi quan tâm người a. Lâm Hổ ánh mắt run lên, may mà giấu ở bao ra phía dưới, đối phương mới nhìn không ra. Bất quá ra tay xác thực lập tức yếu thế mấy phần, bị đối phương bắt được chân đau. Đừng không đáp lời, ngươi muốn bước ta rời phi thuyền, chính là lo lắng ta làm bị thương phi thuyền. Ngươi biết ta hiện tại chỗ đứng là nơi nào sao? Lâm Hổ ánh mắt càng thêm sắc bén. Nếu không phải là lập tức bắt không được đối phương, hắn sợ là đã sớm đập chết tên vương bát đàn này. Phòng điều khiển chẳng những là phòng điều khiển, hơn nữa nơi này cực kỳ tiếp cận động lực thất. Trên lý luận nơi này phòng ngự mạnh nhất, nhưng phi hành đại thuyền trung quy có cực hạn, ngăn trở kim đan cửu phẩm tu sĩ công kích đã là cực hạn. Nếu như ta tự bảo, làm gì cũng có thể phát huy ra tiếp cận nguyên anh cảnh lực lượng. Phi thuyền căn bản không phòng được, ta nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi quan tâm người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Không thua thiệt. Thực không thua thiệt, ta đã thấy ngươi vẻ mặt thống khổ, ha ha ha. Đứng trước tử vong, Lâm Hổ không ngừng tiến công, tu sĩ này ngăn cản đã cực kỳ khó khăn. Hắn đã triệt để điên cuồng lên. Loại thời điểm này, còn có thể lý trí phân tích vấn đề này. Có thể thấy được tâm tính không phải bình thường. Nếu thật là không chịu đựng nổi, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt từ bảo, không cho Lâm Hổ cơ hội phản ứng. Ngươi có gan, tính ngươi thắng. Lâm Hổ cắn răng nghiến lợi nhìn qua đối phương. Hắn thử bức lui người này, nhưng hết lần này tới lần khác người này nắm chắc một tia hy vọng cuối cùng, không chịu lui ra phía sau nửa bước. Sườn sốt để Lâm Hổ không có cách nào hành động. Ha ha ha, tu sĩ kia càn rỡ nở nụ cười. Bỗng nhiên hắn nhãn thần run lên nói, tiểu tử, chưa thấy qua kim đan tự bảo a. Vội vàng tự bảo cùng chuẩn bị xong tự bảo là có khác biệt rất lớn, uy lực có thể tăng lên không ít a. Trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng, càng là mang theo tuyệt vọng. Trước đó nói tới tất cả cũng chỉ là vì tê liệt Lâm Hổ, muốn đưa cho chính mình tranh thủ thời gian để bản thân lực lượng đạt tới đỉnh phong. Sau đó tự bảo nhiệm vụ thất bại, lão tử khó thoát khỏi cái chết. Không những mình muốn gặp không phải người tra tấn, gia tộc cũng phải đi theo xong đời. Nếu đều là chết, sao không tuyển cách vui sướng kiểu chết, kéo lên một đám chịu tội thay người đâu. Ha ha ha, ca múa nhạc mẹ ngươi. Lâm Hổ phẫn nộ tới cực điểm. Như vậy đặc biệt đều là một đám tên điên, tư duy không có chút người bình thường bộ dáng. Hắn quyết đoán xuất kích. Nhưng tên tu sĩ này lực lượng trong cơ thể đã đạt đến đỉnh phong, trong nháy mắt biến no bảo thân thể của mình. một cỗ kinh khủng lực lượng thai nghén mà ra. Lâm Hổ một quyền đã là tốc độ cực hạn lực lượng. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể vậy mà cũng đem cái này cỗ kim đan tự bảo lực lượng kinh khủng đánh ra. Nhưng lực lượng âm vang nổ tung, phản phệ Lâm Hổ. Ngập trời đồng dạng lực lượng hủy diệt quét sạch thân thể. Lâm Hổ cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Phi thuyền càng là kịch liệt rung động. Thuyền ra hủy diệt. Ngay cả không xương đều nắm chắc cái địa phương đứt gãy sụp đổ. Đại thuyền nghênh đón nhất một màn kinh khủng. Động lực thất xảy ra vấn đề. Khoang điều khiển may mắn bởi vì Lâm Hổ liều lĩnh đuổi đi đoàn này lực lượng. Mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Nhưng là nhận lấy nhất định tác động đến. Lâm Hổ tình huống càng là hỏng bét. Bao da hoàn toàn bị vỡ nát. Lộ ra bản thể. Mạnh như hắn loại trạng thái này đều có chút không chịu đựng nổi. Miệng mũi chảy máu. Lâm Hổ phủ phục tại thuyền đỉnh. Miệng to thở hổn hển. Quá kinh khủng. Đến gần vô hạn nguyên anh cảnh lực lượng. Nói đến cùng cũng chính là nguyên anh cảnh cao thủ phổ thông một kích. Thế mà có thể mạnh đến nước này. Thật sự không thể xem thường thiên hạ tu sĩ A. Lâm Hổ bận bịu nuốt đan dược. Tạm hoãn trạng thái thân thể. Cũng may thương thế tuy nặng. Nhưng nội tình dù sao ở chỗ này. Điều tức chỉ chốc lát sau. Liền miễn cưỡng có thể hoạt động tự nhiên. Phát giác được phi thuyền trạng thái có chút không đúng. Chạy phi thường miễn cưỡng. Lâm Hổ bận bịu trốn vào phi thuyền bên trong. Đuổi tới bên trong buồng lái này. Hổ. Hổ ra, ngươi trở về, phi thuyền giống như có điểm gì là lạ. Tần Uyển Nhi thấy Lâm Hổ trở về. Bận bịu mở miệng nói ra. Nhìn. Nhưng vừa thấy Lâm Hổ bao da vỡ vụn. Biến trở về hổ hình thái. Bộ lông bên trên còn dính nhuộm vết máu. Liền lo lắng nói. Hổ ra. Ngươi bị thương. Lâm Hổ gắt một cái nói. Đừng nói nữa. Thiên ý những cái này vương bát đản. Nhất định chính là tên điên. Một lời không hợp liền tự bảo. Thực mẹ nó đến tám đời nấm múc. Gặp được bọn gia hỏa này. Động lực nguyên bị hao tổn. Bộ vị trọng yếu bị thương nặng. Khỏi phải nói tiếp tục phi hành. Ngay cả có thể hay không vững vàng dừng lại. Đều nói không rõ ràng. Phía dưới bùn đất phun trào. Một cái mọc ra thật dài tai thỏ thân ảnh chui ra. Nàng ngóng nhìn chân trời phi hành đại thuyền. Kinh ngạc nói. Muốn xảy ra chuyện tu chân thế giới lão hổ 82 chương 879 thỏ mẹ. Hy hữu chủng loại A canh 4 vừa nãy là thiên ý người bọn họ tại sao phải nhằm vào chiếc này phi hành đại thuyền sư phụ mấy ngàn năm không xuất qua cửa. Hôm trước đột nhiên rời đi. Chẳng lẽ là cùng thiên ý xuất hiện có quan hệ ai nha? Mặc kệ. Trước hỗ trợ giải quyết vấn đề A. Cũng không thể hướng về phía như vậy to lớn thuyền người thấy chết mà không cứu sao tiểu thỏ yêu thực lực không tính mạnh. Cho ăn bể bụng luyện cốt cảnh giới. Thế nhưng là phơi bày tư thái. Nhưng lại như là cùng xảo ngọc như vậy. Nửa người nửa yêu tư thái. Thật là có chút kỳ quái. Bởi vì yêu thú không đến yêu đan cảnh giới. Là không thể nào hóa hình. Còn nữa phần lớn yêu thú đều không quá ra thích hóa hình. Xảo ngọc đó thuần túy là bị Lâm Hổ cho viện cong. Chỉ cần bảo trì bán yêu tư thái. Thì có cuồn cuộn không dứt linh thạch tiến đến. Nàng loại kia tham tiền. Chỗ nào chống cự được loại chuyện này. Phi hành đại thuyền tình huống xa so với Lâm Hổ tưởng tượng phiền toái hơn. Mấu chốt vẫn là động lực phòng bị hao tổn. Không có động lực. Phi thuyền làm sao vận chuyển Lâm Hổ trạng thái cũng rất thảm. Bộ lông bị tổn thương. Thật nhiều địa phương tràn ra máu tươi. Ba tên tiểu gia hỏa tâm đau gần chết. Không ngừng ở một bên liếm láp lấy Lâm Hổ thân thể. Phảng phất dạng này khả năng giúp đỡ Lâm Hổ giải quyết đau đớn. Lâm Hổ cười cười. Nhưng theo sát thể nội khó chịu. Miệng mũi chảy máu. Vội vươn ra móng vuốt. Bịt miệng lại. Không để lại dấu vết lau lau. Một bên tiểu thanh nhanh chóng bò lên trên Lâm Hổ thân thể nhẹ nhàng tại Lâm Hổ bả vai cắn một cái. Lâm Hổ nhục thể cường đại cỡ nào. Kim đan tự bảo cũng chỉ là thổ thương. Nhưng tiểu thanh răng nhọn. Sườn sốt đâm vào Lâm Hổ nhục thể. Một cỗ tê tê dại dại cảm giác đánh tới. Lâm Hổ kinh ngạc nhìn xem nàng. Mới, năng lực tê liệt thống khổ. Tiểu Thanh đứt quãng nói ra. Lâm Hổ trong nháy mắt cảm nhận được bản thân biến hóa. Cảm giác thống khổ biến mất. Không phải là bị trị liệu, mà là tạm thời tê liệt xuống tới. Có thể không ảnh hưởng Lâm Hổ bản thân. Đây coi như là Tiểu Thanh năng lực mới. Nàng phía trước độc vật chỉ có thể giết người, bây giờ lại có loại này kỳ hiệu, cũng không sai. Lâm Hổ nói lầm bầm, thật thoải mái a, nếu không lại đến điểm không thể, lại nhiều thân thể tê liệt. Tiểu Thanh lắc đầu. Tình cảm cái đồ chơi này ít dùng điểm. Có thể làm thuốc tê. Có thể dùng nhiều. Kia liền là trực tiếp hôn mê. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ không khỏi hưng phấn lên. Về sau chẳng phải là nhiều hơn một cái chế phục người thủ đoạn. Lữ Bất Văn phát hiện vừa rồi vấn đề. So với trước đó bất kỳ lần nào chấn động đều mãnh liệt hơn. Đã mang theo một chút tu sĩ chạy đến hỏi thăm tình huống. Vừa vào cửa, liền phát hiện Lâm Hổ tình huống. Trong truyền thuyết hồn kỹ, có thể làm cho Lâm Hổ biến thân thành hổ hình thái. Phát huy ra kim đan cảnh thực lực. Đây là học viện công nhận sự thật. Hắn đương nhiên cũng biết điểm ấy. Nghe nói cái đồ chơi này dùng một lần thiếu một lần. Nhưng Lâm Hổ mà nói, dù sao cũng hơi giữ lại. Không phải chỉ 2-3 lần. Cái này được công nhận sự thật. Mọi người cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao áp chủ bài không có khả năng duy nhất một lần bạo lộ ra. Trở thành cái này tư thái giải thích Lâm Hổ vừa rồi đi ra. Hắn lập tức nói ra. Ngươi cùng người chiến đấu không đánh có thể làm nha. Bọn gia hỏa này rõ ràng muốn lồng chết chúng ta. Hổ gia ta cũng không lựa chọn. Vậy cũng chỉ có thể giết chết bọn họ rồi, Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Nhưng tại trận các tu sĩ lại đều mộng bức. Đây chính là kim đan cảnh đại lão A, nghe nói còn có 5 người. Mặc kệ Lâm Hổ giết chết mấy cái. Cái kia đều là không tầm thường chiến tích A. Hổ phi phàm càng là gì ứng không được. May mắn Tinh Tinh người vượn đại lang không mang tới. Bằng không thì hắn khẳng định phải hỏng mất. Lúc trước gia hỏa này tốt xấu còn có thể cùng Lâm Hổ chiến đấu một lần. Hiện tại nếu là đi lên, sợ là một quyền đều có thể đập thành mảnh vỡ. Lâm Hổ thậm chí không cần vận dụng hồn kỹ. Miêu hình thái đều là luyện cốt cảnh giới, đại lang bất quá mới thối thể cảnh mà thôi, chênh lệch quá xa. Nghĩ đến ngày xưa đối thủ cũ, thực lực viễn siêu mình không nói, cũng đều có thể cùng đánh giết kim đan cảnh cao thủ. Hồ phi phàm nội tâm cũng quá cảm giác khó chịu. Tu sĩ khác mặt mũi tràn đầy sùng bái hâm mộ. Mình làm sao liền không tìm được loại hình này yêu thú đây, Lữ Bất Văn một dạng kinh ngạc không thôi. Bận biểu dò hỏi. Giết mấy cái năm cái giết hết. Bất quá cuối cùng xảy ra chút ngoài ý muốn. Cửu phẩm tên vương bát đàn kia tự bảo. Lâm Hổ gắt một cái, nhớ tới liền khó chịu. Mọi người tại đây lập tức hóa đá, căn bản nói không ra lời. Năm cái kim đan cảnh cao thủ thực lực cụ thể. Lữ Bất Văn bất quá uẩn thần cảnh. Chỗ nào đẩy tính ra được. Nhưng liền xem như kim đan nhất phẩm. Đó cũng là siêu cấp cao thủ A. Lâm Hổ còn trực tiếp làm chết khô năm cái. Đáng sợ nhất là hắn bước đến trong đó một cái không thể không tự bảo. Cái kia vẫn là kim đan cửu phẩm cao thủ. Đây là người làm sự tình sao, lão Lữ là nhìn xem Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ trưởng thành. Nhưng cũng là bởi vì nhìn xem bọn hắn lớn lên, nội tâm mới có loại phá hoại cảm giác. Các ngươi có muốn hay không biến thái như vậy à, phi thuyền lại là chấn động. Tốc độ chỉ có thể bảo trì chậm chạp phi hành trạng thái. Máy móc nguyên bên này cơ hồ đã nhanh muốn đánh mất chức năng. Sớm muộn đến máy bay rơi. Chấn động kịch liệt, đám người cuống quýt bắt lấy một bên cố định vật. Lữ Bất Văn càng là hỏi, cái này lại là thế nào, tự bảo tên kia có chủ tâm nghĩ kéo chúng ta đệm lưng. Máy móc nguyên bị nổ. Mặc dù không triệt để hủy sâu, nhưng chúng ta nơi này cũng cần phải không có người có thể tu. Lâm Hổ nở nụ cười khổ. Chế tạo phi thuyền là cái việc cần kỹ thuật. Như vậy cao thủ giá trị có thể so sánh thông thường cao thủ phải lớn. Đương nhiên không có khả năng tùy thân xứng một cái. huống chi dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Lữ Bất Văn có chút mất đúng mực, hỏi vội, vậy làm sao bây giờ? Ta trạng thái tốt hơn nhiều, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể từ có phi hành pháp bảo người mang đi đám người, có thể đi một cách là một cái. Lâm Hổ nói ra, nhờ có Tiểu Thanh nọc độc, để cho hắn tạm thời tê dại thân thể đau đớn. Tuy nói thân thể còn có chút mệt mỏi, nhưng thực lực tốt xấu ảnh hưởng không phải rất lớn, còn có thể dọn đi một nhóm người. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Lữ Bất Văn xem như chấp nhận. Chính vào lúc này, Tần Uyển Nhi bỗng nhiên kinh hô lên, không tốt, có người đuổi theo. Lâm Hổ lập tức nhảy dựng lên, buồn bực nói, còn tới, xong chưa? Tần Uyển Nhi lập tức lắc đầu nói, không đúng, người này giống như, không phải, nàng là một hóa hình yêu thú, thoạt nhìn như là thỏ yêu. Nàng phi hành pháp bảo thật kỳ quái, là cái búa lớn, tốc độ của nàng thật nhanh. Nàng tại hướng chúng ta điệu bộ, để cho chúng ta thả nàng tiến đến. Tần Uyển Nhi thông qua quan sát pháp bảo, xem xét tình huống bên ngoài, liên liên tục tục nói rõ vấn đề. Lâm Hổ nghe xong, có điểm gì là lạ, bận bịu vận dụng pháp bảo quan sát, lập tức hoảng sợ nói, luyện cốt cảnh yêu thú, nhưng gia hỏa này làm sao hóa hình? Mấu chốt là thỏ mẹ a, hy hữu chủng loại a. Lữ Bất Văn nghe xong kinh ngạc nói, luyện cốt cảnh yêu thú như thế nào hóa hình? Chẳng lẽ cao thủ che giấu mình tu vi thật sự muốn gạt chúng ta mở ra khoang thuyền? Lâm Hổ lắc đầu, này chỗ nào nói đến chuẩn, bất quá hắn cũng không để ý, không có việc gì, ta đi nhìn xem là được rồi. Ẩm dấu tu vi hổ gia còn có thể sợ ngươi? Ngươi sợ là không biết hổ gia phóng đại kính uy lực, nhìn không ra cảnh giới, nhất định so hổ gia mạnh. Chỉ cần cảnh giới cùng hổ gia không sai biệt lắm, liền nhất định có thể nhìn ra. Tu chân thế giới lão hổ 82 chương 880, ngươi không biết chuyện của các nàng canh năm. Nói xong, Lâm Hổ liền chạy tới cửa khoang phương hướng, trực tiếp lấy ra kính phóng đại, thông qua cửa sổ kiểm tra một hồi đối diện tình huống. Luyện cốt lục phẩm kính phóng đại cho thấy cái này thỏ tu vi cảnh giới. Lâm Hổ lại đem lấy kính phóng đại quan sát chung quanh, xác định không có cao thủ ẩn núp trong bóng tối, lúc này mới dự định mở cửa, để cho nàng đi vào. Cửa buồng mở ra, cái này thỏ yêu khống chế pháp bảo bay thẳng vào. Pháp bảo này khá dường dị, cao cỡ một người cái búa, thế mà còn là cái phi hành pháp bảo. Liền Lâm Hổ trong nhận biết, sợ là còn không người cầm loại vật này làm phi hành pháp bảo a. Khoảng cách gần dò xét cái này thỏ yêu, Lâm Hổ cảm giác nàng dáng người hẳn là không kém. Bất quá ăn mặc rộng thùng thình xám sắc áo bào, đem hắn ẩn giấu đi, duy nhất có thể nhìn thấy chính là dung mạo. Thanh tỉnh con ngươi sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nón không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át, nhất là hai cái mao nhung nhung lỗ tai thỏ, mang đến kiểu khác thể nghiệm. Đại chùy rơi xuống đất, Lâm Hổ phát giác được phi hành đại thuyền nhẹ nhàng chấn động một cái, có thể thấy được cái đồ chơi này trọng lượng phi thường đáng sợ. Tiểu thỏ tử thu hồi đại chùy, nhìn thoáng qua Lâm Hổ, gia hỏa này vừa rồi giết chết mấy cái kim đan cảnh cao thủ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng cũng không dám quá ngạo nghễ, lập tức chắp tay nói, công thâu nguyệt, bạch trạch thành người, cần giúp không công thâu nguyệt. Lâm Hổ xác định mình chưa từng nghe qua cái tên này, đối phương nhấc lên hỗ trợ, Lâm Hổ không khỏi hiếu kỳ nói, phi hành đại thuyền động lực thất bị hao tổn, chúng ta bây giờ đang định rút lui. Động lực phòng bị hao tổn mà thôi, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nếu như các ngươi tin được ta, không bằng để cho ta tới thử xem a. Công Thâu Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Nàng tới nơi này vốn chính là dự định rút một tay, cùng là ngự thú tông người bị thiên ý tập kích, làm sao cũng không có khả năng nói thấy chết không cứu. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Ngươi có thể sửa chữa khẳng định không còn kịp rồi. Nghĩ biện pháp hóa giải một chút. Vô luận là bình ổn hạ xuống, vẫn là đến Bạch Trạch Thành, hẳn là đều không phải là chuyện rất khó. Công Thâu Nguyệt thản nhiên nói ra. Lấy năng lực của nàng, cái này đích xác không phải chuyện đại sự gì. Lâm Hổ hơi suy nghĩ một chút, lập tức dẫn đường nói, mời tới bên này. Lâm Hổ ngược lại không có quá nhiều hoài nghi. Nàng hẳn không phải là thiên ý người. Dù sao phi thuyền tốc độ kia, thiên ý kim đan cảnh cao thủ đều đuổi không kịp. Về thời gian căn bản không kịp. Đi ngang qua khoang điều khiển, Lữ Bất Văn đi ra xem xét tình huống. Lâm Hổ đơn giản giới thiệu một chút. Hắn nhướng mày, dư vị lên Công Thâu Nguyệt cái tên này, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, Công Thâu Nguyệt, ngươi là công người của nhà thua. Lâm Hổ có chút mộng. Công Thâu giống như Lỗ Ban đại lão cũng gọi nơi này lấy. Bất quá thế giới này nhưng không có Lỗ Ban. Lữ Bất Văn thấy Lâm Hổ có chút ngơ ngơ ngác ngác, nói gấp, Công Thâu gia là thập nhị kình một trong Công Thâu xảo vị trí gia tộc. Bọn họ an hiểu nhất cơ quan kỹ xảo. Ngay cả phi hành đại thuyền đều là gia tộc bọn họ thiết kế. Lâm Hổ cách này nhân tài hiểu ra. Chờ đã thập nhị kình đại lão gia tộc. Nói cách khác đây chính là cái kia có thể làm được lưu ảnh thạch vấn đề gia tộc. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Nhìn chòng chọc vào Công Thâu Nguyệt. Ngược lại để nàng có chút khẩn trương. Tu chân thế giới kỹ thuật viên A phi hành đại thuyền đều có thể giày vò đi ra. Xong một cách lưu ảnh thạch vấn đề. Còn không phải dễ dàng sự tình. Mấu chốt nàng là con thỏ thỏ mẹ thêm kỹ thuật viên thuộc tính. Lâm Hổ suy nghĩ làm sao cũng phải lôi kéo tới. Nhàn dối cảnh đẹp ý vui bận biểu lúc giải quyết vấn đề cái kia còn khó chịu oai oai. Công Thâu Nguyệt tiểu những mày, hai cái lỗ tai hơi co rụt lại. Gia hỏa này ánh mắt thật là lạ. Cảm giác có chút không an toàn. Ta vẫn là tranh thủ thời gian xử lý xong vấn đề. Liền đi tìm sư phụ A mang ta đi động lực phòng A. Thời gian không nhiều lắm. Mau chóng xử lý cho thỏa đáng. Công Thâu Nguyệt chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lâm Hổ cùng Lữ Bất Văn lúc này mới mang nàng tới. Động lực thất bởi vì nhận cường đại trùng kích. Toàn bộ cũng thay đổi hình. Rất nhiều nơi đều sụp đổ. Cũng may có Lâm Hổ tại. Tiện tay liền dọn dẹp ra một con đường. Động lực thất cấu tạo. Người ngoài nghề thoạt nhìn cũng chỉ là một cái khổng lồ lò. Thân lò tốt nhất tựa như còn có chút kỳ quái cống rãnh. Kết nối lấy bốn phía. Ở người trong nghề người xem ra thì phải nhiều phức tạp. Dính đến động lực chuyển đổi cùng phân phối, không đơn thuần là đem linh thạch quặng thô chuyển hóa. Công Thâu Nguyệt hơi kiểm tra một chút. Liền có kết luận. Bận biểu mở miệng nói ra. Các ngươi là muốn ngay tại chỗ bỏ neo. Vẫn phải kiên trì đến Bạch Trạch Thành đi Bạch Trạch Thành. Lâm Hổ không hề nghĩ ngợi. Trời mới biết còn sẽ có hay không có cao thủ đuổi tới. Lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Không có thuyền lớn hiểm hộ. Lâm Hổ chỗ nào bảo vệ được nhiều người như vậy chu toàn. Công Thâu Nguyệt gật đầu nói. Lò động lực còn không có hoàn toàn tổn hại. Có thể miễn cưỡng cung cấp một chút máy móc. Tốc độ mặc dù không đạt được đỉnh phong. Nhưng cũng đủ rồi. Cho ta 15 phút đồng hồ thời gian. Nói xong, nàng tiện tay kéo ra xám sắc áo bào theo sát từ trong vòng tay chứ vật lấy ra một chút công cụ. Ta khí lực không đủ, ngươi tới giúp ta. Công Thâu Nguyệt một chút cũng không khách khí, trực tiếp chỉ huy lên Lâm Hổ. Lâm Hổ cũng không khách khí. Dựa theo yêu cầu của nàng. Bắt đầu phá giải khởi động lực lô. Hơn nữa một lần nữa giáp lại. Quá trình rất phức tạp, bất quá Lâm Hổ lại không tâm tư nhìn xem. Mà là có phần hứng thú quan sát Công Thâu Nguyệt. Thỏ mẹ thừa dịp Công Thâu Nguyệt bận rộn thời điểm. Lâm Hổ lén lén lút lút vươn tội áp tay. Nhẹ nhàng ve vuốt lên cái kia mao nhung nhung lỗ tai. Nha Công Thâu Nguyệt đột nhiên hét sầm lên. Tựa như nhận lấy sợ hãi. Thân thể hướng về một bên nhảy lên. Cảnh giác nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cười cười xấu hổ nói ta. Ta không phải cố ý. Chính là lập tức không khống chế nổi. ngươi lỗ tai này là mọc ở trên đầu sao? Ngươi cứ nói đi. Công Thâu Nguyệt tức giận nói. Thỏ yêu lỗ tai không mọc ở trên đầu, cái kia sinh trưởng ở chỗ nào? Hai cái kia bên cạnh đây. Lâm Hổ theo sát nuốt nước miếng một cái. Công Thâu Nguyệt buồn bực kéo ra tóc dài để Lâm Hổ nhìn một chút mình mặt khác hai cái lỗ tai. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Bốn tiếng nói thiên cổ bí ẩn chưa có lời đáp à, quả nhiên muốn bốn tiếng đạo mới xem như bình thường a. Bằng không thì thiếu cái này hai cái lỗ tai, thấy thế nào làm sao khó chịu mới là. Còn muốn hay không sửa chữa động lực thất. Công Thâu Nguyệt thấy Lâm Hổ đứng ở một bên, một lần này có chút khiếp đảm, thật không dám tới gần gia hỏa này. Lâm Hổ nói gấp, sửa chữa a, hắn theo sát tránh ra, miễn cho để tiểu thỏ tử bị kinh sợ. Công Thâu Nguyệt lúc này mới tiếp tục công việc lu bù lên. Nhưng trong nội tâm nàng xác thực loạn tao tao. Đột nhiên nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi thật giống như không ghét ta. Lâm Hổ giật mình nói. Ta vì cái gì chán ghét hơn ngươi? Xinh đẹp như vậy thỏ mẹ, đau lòng cũng không kịp. Đầu óc có bệnh mới có thể chán ghét a. Công Thâu Nguyệt không đang nói cái gì, mà là công việc lu bù lên. Lữ Bất Văn hướng Lâm Hổ vẫy tay, đem hắn gọi vào một bên đến, hiếu kỳ nói, ngươi không biết chuyện của các nàng chuyện gì? Lâm Hổ xứng sờ. Không có người cùng hổ ra nói qua những cái này nha. Tu chân thế giới lão hổ 82 chương 881 tu chân giới sự tình có thể gọi sự tình. Canh thứ nhất, Lữ Bất Văn nhìn một chút Công Thâu Nguyệt một bên kia, càng đem Lâm Hổ kéo xa một chút, nhỏ giọng nói ra. Nói như thế, nàng mới luyện cốt cảnh giới liền có thể hóa hình. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Tu chân giới sự tình, có thể để sự tình nha. Có cái gì kỳ quái đâu. Lữ Bất Văn xem như minh bạch. Căn bản không có người cùng Lâm Hổ đề cập qua loại chuyện này. Hắn tại Bạch Hổ Thành cũng tiếp xúc không đến một mặt này. Chỉ có thể cắn răng nói ra. Nàng là bán yêu. Bán yêu người cùng yêu thú hài tử. Lâm Hổ nghi hoặc nhìn nàng. Lữ Bất Văn gật đầu một cái. Yêu thú có thể hóa hình, không thích hóa hình không có nghĩa là không có khả năng. Tăng thêm tu sĩ cùng yêu thú ở chung quá lâu, không có khả năng bảo hoàn toàn không biết sinh ra tình cảm. Yêu thú hóa hình về sau, lại thông qua tiếp xúc tu sĩ xã hội về sau, cũng sẽ dần dần khuynh hướng nhân tộc. Cho nên dần dà liền có tu sĩ cùng yêu thú kết hợp. Lâm Hổ đang suy tư tình huống này. Sinh sản ẩm dật nhất định là không cần thiết thảo luận. Tu chân giới sự tình có thể để sự tình hổ ra ta đều có thể bay. Ta còn quản những cái này. Tu chân giới không về khoa học quản, mặc kệ hổ ra ta gặp được tình huống như thế nào đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thấy Lữ Bất Văn muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Hổ buồn bực nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì bán yêu? Không quá dễ dàng bị tiếp nhận. Lữ Bất Văn thở dài. Cũng không phải tất cả tu sĩ cùng yêu thú đều tiếp nhận không được. Tỷ như hắn kỳ thật liền không có quá lớn phản cảm. Chỉ là có một bộ phận kêu gào kịch liệt. Cho nên tình thế mới tương đối nghiêm trọng. Lâm Hổ khiếp sợ không thôi. Bán yêu không bị người tiếp nhận, các ngươi mẹ nó đầu óc có bao có phải hay không? Gồm cả nhân tộc mỹ nữ cùng yêu tộc mỹ nữ đặc thù. Mỗi một cách bán yêu đều là loài người báu vật. Muốn nâng trong lòng bàn tay đau cái chủng loại kia. Các ngươi con mẹ nó còn không tiếp nhận. Ta thực sự muốn đánh chết các ngươi. Công Thâu Nguyệt lỗ tai lặng lẽ giật giật tựa như đang trộm nghe. Nàng bản thân là yêu thú. Phương diện này liền cường đại. Tăng thêm lỗ tai tài trí hơn người. Tại thính giác phương diện, có ưu thế thật lớn. Lâm Hổ nhất thời không vui. Hắn buồn bực nói. Các ngươi có bệnh có phải hay không? Bán yêu là loài người báu vật. Ta không hiểu rõ các ngươi não mạch kín. Làm sao sẽ không quá có thể tiếp nhận đây? Lữ Bất Văn lúc túng nói. Đây không phải là bởi vì bọn họ hai bên cũng không tính là nha. Tại tu sĩ xem ra, huyết thống không trong sáng. Tại yêu thú xem ra, cũng giống như vậy. Nhất là yêu thú phương diện, càng là chú ý huyết thống nói chuyện. Lâm Hổ cười lạnh nói. Có tâm mệnh, tu sĩ cùng yêu thú đều có thể sinh ra tình yêu. Chứng minh đồng tộc chỉ là vì truyền từ đời này sang đời khác. Dị tộc mới là chân ái. Dựa vào cái gì không thích. Dựa vào cái gì không thể tiếp nhận. Ngươi nếu không tiếp nhận. Cũng không cần sinh ra tới A Lâm Hổ cơ hồ tức nổ tung. Hổ ra thế nhưng là siêu ra thích thú nương. Nhưng mà các ngươi những người này thế mà không thích, nhất định chính là phí của trời. Lữ Bất Văn bị phúng không dám trở về tiếng. Nội tâm của hắn buồn bực nói. Cũng không phải ta không chấp nhận. Mấu chốt là có một ít đám tu sĩ cùng yêu thú khó chịu nha. Lúc này mới dẫn đến bán yêu địa vị thẳng tắp hạ xuống. Bạch Trạch Thành nói là tương đối đặc thù. Kỳ thật đại đa số người đều minh bạch. Nơi này tụ tập đều là bán yêu. Xem như một cái gì biệt địa phương. Dẫn đến đám người cũng không muốn nói nhiều bàn về Bạch Trạch Thành. Lâm Hổ là giận thật ạ. Hắn căn bản cũng nghĩ không ra những người này đầu óc có phải bị bệnh hay không. Thấy Lâm Hổ không có chút nào không thích bộ dáng, tựa hồ còn vô cùng tức giận, Công Thâu Nguyệt toàn bộ ngây tại chỗ. Gia hỏa này có chút không giống nhau. Phản đối bán yêu tồn tại bộ phận kia bên trong. Yêu thú chiếm cứ tuyệt đại một bộ phận. Cũng bởi vì yêu thú nặng huyết thống. Hết lần này tới lần khác bán yêu dở dở ương ương. Để bọn hắn mười phần phản cảm. Nhưng Lâm Hổ gia hỏa này không có chút nào cái khái niệm này, còn giống như đặc biệt ra thích. Trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời không biết nên cảm tưởng thế nào. Thế mà cảm thấy có vài tia vui vẻ. Nàng không nói chuyện. Mà là bận rộn xử lý động lực thất vấn đề. Rất nhanh liền cải tạo hoàn thành. Lợi dụng hoàn hảo bộ phận. Sửa đổi kết cấu. Tạm thời dựng thành một cái cỡ nhỏ máy móc nguyên. Tốc độ sẽ chậm lại. Nhưng là đầy đủ trèo chống đến Bạch Trạch Thành. Nàng lúc này mới vỗ vỗ hai tay nói. Tốt rồi, đi khoang điều khiển nhìn xem tình huống a. Mọi người đi tới khoang điều khiển. Nàng lập tức thay thế Tần Uyển Nhi vị trí. Thao tác lên bánh lái đến. Thoạt nhìn mười phần tinh thông phương diện này. Không ngừng khống chế phương hướng cùng thêm giảm tốc độ. Kiểm tra buồng lái này tình huống. Sau một hồi lâu. Lúc này mới lên tiếng. Thành. Ta đã kiểm tra máy móc nguyên. Đầy đủ trèo chống các ngươi đến Bạch Trạch Thành. Tạ ơn. Vấn đề lấy được giải quyết. Lâm Hổ cũng phi thường vui vẻ. Hắn thẳng tiếp đi tới. Dọa đến Công Thâu Nguyệt thét chói tai vang lên nhảy ra. Theo sát vỗ vỗ lồng ngực. Một bộ sợ hãi quá độ bộ dáng. Lâm Hổ im lặng nói, đến mức đó sao, ta lại sẽ ăn ngươi. Công Thâu Nguyệt lúc túng nói. Quen thuộc. Trong lúc nhất thời không thích ứng được. Các ngươi tiếp tục đi đường A. Ta liền rời đi trước. Tần Uyển Nhi tò mò nhìn Lâm Hổ cùng Công Thâu Nguyệt. Cảm giác giữa hai người khẳng định đã xảy ra chút gì đó. Lâm Hổ nhất thời vẻ mặt buồn bực nói. Ngươi không phải cũng là Bạch Trạch Thành sao, làm sao không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Lại nói cái này vạn nhất nửa đường lại ra vấn đề. Có thể gặp phiền toái. Có ngươi đi theo. Mọi người chúng ta cũng yên tâm à. Cái này. Công Thâu Nguyệt có chút khó khăn. Bằng tâm mà luận. Nàng là có chút yên lòng chưa buông. Không phải nói mình kỹ thuật không quá quan. Mà là lo lắng bọn gia hỏa này là ngoài nghề. Quá trình bên trong làm xảy ra vấn đề. Cũng hoặc là nói lại có thiên ý người giết tới. Nhưng nàng cũng lo lắng sư phụ, nghĩ muốn đi chung nhìn xem. Lâm Hổ nói ra. Nói thật a, chúng ta đều là ngoài nghề. Lão Tần càng là lâm trận mài đao. Liền sẽ mù thao tác một lần. Con thuyền này tu sĩ. Chúng ta cũng không tiện vứt xuống. Nếu như không phải có việc gấp. Có thể hay không thuận tiện hộ tống chúng ta đoạn đường. Lâm Hổ cũng lo lắng gặp lại nguy hiểm. Có nàng ở trong lòng cũng an tâm một chút. Công Thâu Nguyệt nhìn một chút Lâm Hổ. Đây là ít có yêu thú không dép bán yêu ví dụ. Sư phụ thực lực siêu quần. Cũng hơn nửa không biết phát sinh chuyện gì. Mình coi như là cùng đi qua. Cũng không khả năng giúp đỡ cái gì to lớn. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu nói tốt a. Ta trước đưa các ngươi đi Bạch Trạch Thành. Nàng trực tiếp khách mời thuyền trưởng. Lâm Hổ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Uyển Nhi vụng trộm hỏi tình huống của nàng. Lâm Hổ đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói một chút. Lão Tần nghe xong, nhất thời không vui. Dựa vào cái gì à? Các nàng tốt như vậy, tại sao phải xa lánh người ta? Chúng ta không thân chẳng quen, gặp được nguy hiểm, nàng liền chạy đến hỗ trợ à? Tần Uyển Nhi trước kia cũng không tiếp xúc qua vấn đề này, nhất thời không vui. Lâm Hổ rất có loại cảm giác cùng cảnh ngộ dáng vẻ, gật đầu nói: một đám đầu óc có bệnh ra hỏa, chờ ta thực lực mạnh, ai ca múa nhạc dám phản đối, ta liền đánh ai. Đừng nói là Lâm Hổ không dép bán yêu, ngay cả Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi đều vây quanh nàng tò mò chuyển vòng vòng. Tiểu Thanh càng là một bộ dáng vẻ không sao cả, mặc dù nàng cũng không hiểu rõ trong này phân biệt. Phi hành chiến thuyền thuận lợi lên đường, mà ở sau lưng một trận đại chiến sắp bộc phát.